nhưng trên đùi có một vết châm, rõ ràng là nguyên nhân tử vong do độc. Chương 137. Vụ giết người bằng Botox. Tôi hỏi, làm sao em nghi là nạn nhân trúng độc? Cô ấy chỉ tay vào thi thể và nói, có một lỗ nhỏ như đâm kim, có lẽ nạn nhân đã được tiêm chất độc vào, liệu có phải là tự tử không? Tôi lắc đầu phản bác, không nên vội vàng kết luận. Trong điều tra pháp y, điều kiêng kỵ nhất là để ấn tượng ban đầu làm lệch hướng suy nghĩ. Tôn Băng Tâm nhìn tôi đăm đăm và bật cười. Tôi hỏi cô ấy cười cái gì, cô ấy trả lời, Tống Dương ca ca, bây giờ anh trông thật sự rất thông thái và chín chắn, còn hơn cả những người pháp y kỳ cựu đấy. Ngày xưa nghe anh kể về những phiên tòa mà Tống Từ xử lý, em đã rất ngưỡng mộ, biết rằng anh chắc chắn sẽ là người xuất sắc. Tôi cười, em quá khen, anh chỉ là đã trải nghiệm nhiều mà thôi. Băng Tâm hỏi tiếp, bây giờ chúng ta làm gì tiếp theo? Chờ cảnh sát đến và đưa thi thể đi phân tích tử thi à? Mặc dù đây là cách làm của những pháp y thông thường, nhưng ngỗ tác của chúng tôi lại cần phải hoàn thành mọi thứ ngay tại hiện trường. Tôi trả lời, anh sẽ cho em cơ hội hiểu thêm về những bí quyết của gia tộc Tống. Tôi lấy một chiếc que nhỏ bằng gỗ ra, bắt đầu kiểm tra nội tạng nạn nhân. Không có gì bất thường bên trong, nhưng khi dùng que gỗ để nghe trong khoang sọ, tôi lại nghe thấy tiếng chất lỏng. Lúc đầu tôi còn tưởng là mình nghe nhầm, liền gõ lại bằng ngón tay và cuối cùng xác nhận rằng mình đã nghe đúng. Tôi nói, nội tạng của nạn nhân không bị tổn thương, nhưng bên trong khoang sọ có một lượng chất lỏng đáng kể. Vương Đại Lực kêu lên, wow, suy nghĩ tràn vào đầu như nước ấy hả? Tôi lườm cậu ta một cái, cậu ta lập tức cúi gằm mặt, còn Băng Tâm tỏ vẻ ngạc nhiên. Tống Dương ca ca, chỉ với một thanh gỗ nhỏ anh cũng nghe được à? Tôi đáp, sau này anh sẽ giải thích cho em, đây là một loại chất độc thần kinh khiến não tan chảy. Não tan chảy, rồi cơ bắp cũng tan ra sao? Tôn Băng Tâm nghiêng đầu suy tư. Thực ra, ngay cả tôi cũng chưa biết đó là chất độc gì. Trong sách sử án cổ có đề cập đến một loại thuốc người sáp, nghe đâu có thể làm tan chảy cơ thể nạn nhân thành một khối sáp, nhưng triệu chứng này có vẻ không khớp lắm. Tôi cố gắng suy nghĩ theo những hướng khác. Nạn nhân không mặc gì ngoài một chiếc quần lót, không có dấu hiệu của cuộc vật lộn hay bị xâm hại. Không gian tối tăm, không có ánh sáng mặt trời, không thể sử dụng ô. Tôi thổi một ít rong biển lên thi thể và chỉ phát hiện dấu vân tay của chính nạn nhân. Sau đó tôi vào phòng nghỉ và thấy quần áo của nạn nhân vứt trên giường. Tìm trong túi, tôi tìm thấy hai thẻ, một thẻ sinh viên và một thẻ ra vào nhà bếp. Nạn nhân tên là Tiểu Lệ, chính là cô gái mà đầu bếp từng nhắc đến. Dùng kỹ thuật động u chi đồng, tôi khám phá ra dưới gầm giường có vật gì đó. Kéo ra thì thấy một lọ thuốc tiêm trống và một xi lanh rỗng không có nhãn. Tôi trao các vật phẩm cho Băng Tâm xem xét và cô ấy hỏi, liệu chúng ta có nên mang những thứ này đi phân tích hóa học không? Tôi đáp, việc phân tích cũng cần dựa trên một hướng điều tra rõ ràng, hãy thử điều tra thêm trước khi quyết định. Tôn Băng Tâm suy nghĩ rồi nói, dựa vào vị trí lỗ kim, có vẻ như nạn nhân tự tiêm vào tĩnh mạch, em đoán là nạn nhân tự tử. Tôi phân tích, nếu thật sự là tự tử, cái chết như thế này quá là đau đớn, tại sao không chọn một loại chất độc ít đau hơn? Và nếu xem xét hành động cuối cùng của nạn nhân, rõ ràng là cô ấy đang cố gắng mở cửa nhưng lại ngã xuống. Thêm nữa, nút áo của nạn nhân bị xé rách, tại sao lại vội vàng cởi bỏ quần áo đến như vậy? Băng Tâm suy tư, có phải cơ thể nóng lên không? Tôi ngửi quần áo, một số chất độc khiến nhiệt độ cơ thể tăng cao dẫn đến ra mồ hôi. Nhưng quần áo không có dấu hiệu của mồ hôi. Tôi lắc đầu, có thể loại trừ giả thiết này. Băng Tâm đột nhiên nói, cho em xem lọ thuốc kia. Cô ấy cầm lọ thuốc lên, quan sát trong ánh sáng và nói, Tống Dương ca ca, trong này có cặn đen. Tôi ngạc nhiên, một suy nghĩ chợt lóe lên, tôi hỏi, cô gái này xinh đẹp không nhỉ? rất xinh, sao anh lại hỏi vậy? Tôi đã có câu trả lời. Anh biết đáp án rồi, độc tố có 4 chữ, em thử đoán xem. Văn Tâm nói. Anh đang thử thách em sao? Để em suy nghĩ, chất độc 4 chữ, nhị tiêu cơ phân. Không, triệu chứng không khớp. Vậy là men chua kích thích. Không, nếu vậy thì não sẽ không tan chảy. Tôi muốn thử kiến thức của Băng Tâm, cô ấy liệt kê tên nhiều loại chất độc, một số kẻ tôi cũng không biết. Rõ ràng cô ấy em hiểu về độc tố. Vương Đại Lực nói xen vào. Phải chăng là kiến huyết phong hầu huyền thoại? Tôi lườm cậu ta. Huyết ở đâu ra? Băng Tâm bỗng nhiên hiểu ra. À, em ngốc quá, anh đã cố tình nhắc em nạn nhân này xinh đẹp thế nào. Cô ấy cầm thẻ sinh viên lên phấn khích nói. Đúng rồi, cô ấy đã phẫu thuật thẩm mỹ, độc tố là botulinum hay còn gọi là Botox. Tôi mỉm cười. Đúng vậy. Vương Đại Lực ngơ ngác. Botox là cái gì? Băng Tâm giải thích. Botox là một chất mà hầu hết phụ nữ đều biết, nó có tác dụng làm mờ nếp nhăn. Botulinum toxin có thể hòa tan protein, vì vậy nó được sử dụng rộng rãi trong phẫu thuật thẩm mỹ. Nhiều người ưa dùng nhưng không biết rằng nó cũng là một trong những chất độc mạnh nhất thế giới. Trong quá khứ, nó từng được quân đội sử dụng làm vũ khí sinh học, nhưng sau đó đã bị cấm theo Công ước Geneva. Chỉ một liều lượng nhỏ của botulinum đã đủ sức giết chết hàng triệu con chuột trong thí nghiệm. Lượng được sử dụng trong các spa làm đẹp thì rất nhỏ, không thể gây tử vong. Tuy nhiên, đã có vài trường hợp các ngôi sao do lạm dụng loại chất này mà tê liệt cơ mặt. Botulinum toxin chiết xuất từ loại vi khuẩn kỵ khí, không tồn tại được trong không khí. Và lúc Băng Tâm nói, trong lọ thuốc còn sót lại cặn đen, tôi lập tức liên tưởng đến nó. Nhìn qua hiện trường, mọi người có thể suy đoán rằng nữ sinh này đã mua botulinum để làm cho đôi chân thon gọn hơn. Nhưng sau khi tiêm, cô phát hiện cơ bắp bắt đầu tan rã, nên hoảng sợ cởi bỏ quần áo để kiểm tra. Độc tố botulinum nhanh chóng tấn công não bộ, khiến nạn nhân lúc đầu không tỉnh táo, không kịp mặc quần áo lại. Cô cố gắng mở cửa để kêu cứu, nhưng đã ngã xuống đất và không thể đứng dậy nữa. Độc tố tiếp tục hoạt động, chỉ trong nửa ngày đã phá hủy hết cơ bắp, khiến cơ thể nạn nhân gần như thành một cái xác không hồn. Băng Tâm kết luận, có thể nữ sinh này không có nhiều tiền nhưng lại muốn nhanh chóng trở nên xinh đẹp, nên đã tự mua Clostridium botulinum trên mạng để tiêm. Thật đáng thương khi bi kịch này xảy ra. Tống Dương ca ca, đây chỉ là một vụ án không may mắn thôi, đúng không? Tôi nhìn Băng Tâm bình thản đáp. Đây không phải là tai nạn, mà là một vụ ám sát. Tại sao anh lại nói vậy? Băng Tâm ngạc nhiên hỏi. Tôi giơ lọ thuốc đã sử dụng lên phân tích. Chỉ cần nhìn vào cặn đen còn sót lại là biết, không có thương gia nào dám bỏ lượng botulinum lớn như vậy vào sản phẩm, trừ khi người đó có ý định trả thù. Anh nghĩ rằng có thể lọ thuốc này đã bị đánh tráo, rõ ràng đây là một âm mưu giết người. Băng Tâm gật đầu hiểu ra. Anh nói có lý, vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Giữ nguyên hiện trường và đợi cảnh sát đến. Tôi nhìn sang người đầu bếp đang nằm bất tỉnh. Đại Lực, hãy gọi ông ta dậy, tôi có vài điều muốn hỏi. Chương 138, Gen. Khi tôi hỏi về các vấn đề liên quan đến món xào, đầu bếp dường như căng thẳng đến mức lắp bắp. Ông ta liên tục khẳng định mình không dính líu gì đến vụ án mạng này. Đầu bếp kể rằng Tiểu Lệ là một cô gái đam mê làm đẹp, luôn tự hỏi liệu khuôn mặt mình có bị phì đại, chân có quá to và đôi tay có gọn gàng hay không. Cô còn thường xuyên săn lùng các sản phẩm mỹ phẩm. Gia cảnh của Tiểu Lệ không mấy khá giả, cô đã vừa học vừa làm ở đây được 2 năm. Đầu bếp từng thấy gương mặt cô gầy hơn trông thấy, và cô tự hào nói mình có vũ khí bí mật. Hóa ra là botulinum mua trên mạng. Mỗi lọ chỉ có giá 200 tệ, trong khi đến bệnh viện để tiêm có thể tốn tới vài ngàn. Vì đã từng học y, Tiểu Lệ đã tự tiêm Botox cho mình. Phẫu thuật thẩm mỹ có thể gây nghiện, nhất là đối với một người đam mê sắc đẹp như cô. Tiểu Lệ đã dành hầu như toàn bộ tiền tiêu vặt và lương của mình cho Botox. Hàng ngày cô chỉ sống với bánh bao và mì gói. Đầu bếp thấy vậy không khỏi đau lòng, đôi khi cho cô một số món ăn bổ dưỡng và khuyên cô đừng lạm dụng quá. Tiểu Lệ chỉ cười và nói rằng ông không hiểu gì cả. Trong khi đầu bếp kể lại câu chuyện, tôi quan sát thái độ của ông ấy và tin rằng mọi lời nói đều là sự thật. Tôn Băng Tâm thở dài, nói rằng phụ nữ làm đẹp vì muốn người khác ngắm nhìn, và thường thì một cô gái nếu say mê thẩm mỹ đến điên cuồng thì chắc chắn có người trong mộng. Đầu bếp vội vã phản bác, người ấy chắc chắn không phải là tôi, không dính dáng gì đến tôi cả. Khi tôi hỏi cô ấy có bạn trai chưa, đầu bếp đáp rằng không. Khi tôi hỏi về người mà cô ấy thầm thương trộm nhớ, đầu bếp cố nhớ lại rồi đề nghị tôi hỏi thăm tại lớp học của cô. Sau khi cảm ơn vì đã hợp tác, tôi đề nghị đầu bếp nên nghỉ ngơi sớm vì hiện trường sẽ bị phong tỏa vài ngày. Ông ta nghe thấy được nghỉ liền rất vui mừng và thay đồng phục ra ngoài. Chúng tôi ngồi trong phòng ăn đợi, Băng Tâm mang về vài chiếc bánh rán trái cây cho chúng tôi. Sau khi nhìn thấy thi thể, Vương Đại Lực không còn muốn ăn gì nữa. Bên ngoài có tiếng còi xe cảnh sát, Hoàng Tiểu Đào dẫn một nhóm người vào. Tôi nói với cô ấy rằng tôi đã kiểm tra thi thể. Tôi đang tập trung vào một vụ án khác thì bỗng dưng cậu gọi tới. Thêm vào đó, tình trạng tắc nghẽn giao thông càng khiến mọi chuyện rối ren hơn. Tiểu Đào nói và rời ánh nhìn qua phía Băng Tâm và hỏi, cô bạn này là ai vậy? Băng Tâm tự giới thiệu bản thân, làm Tiểu Đào tròn xoe mắt. Cô là con gái của Tôn Cục trưởng ư? Băng Tâm không vui. Làm gì có chuyện con gái cục trưởng gì cả, tôi không phải món đồ trang sức của ai. Tống Dương ca ca gọi cô là Tiểu Đào, cô có phải là Hoàng Tiểu Đào không? Cha tôi thường nhắc tới cô, nói cô làm việc rất tháo vát, là một cảnh sát giỏi. Tiểu Đào tỏ ra vui mừng khi biết rằng cấp trên đã khen ngợi mình. Cô đáp lại một cách ngượng ngùng. Cha cô quá khen rồi. Tôi trình bày sơ lược về tình hình của vụ án và kết quả khám nghiệm. Tiểu Đào cười nói, thế à, không cần phân tích hóa học cũng biết được, thật là nhẹ nhõm. Trước đây tôi cứ nghĩ nên khuyên cậu gia nhập ngành, nhưng giờ thì thấy cậu không làm cảnh sát thì tốt hơn. Tại sao vậy? Tôi hỏi. Nếu không biết bao cảnh sát sẽ thất nghiệp mất. Tiểu Đào thở dài. Tôi cũng phải cười và Băng Tâm bất ngờ hỏi, Tiểu Đào tỷ, hai người có phải là mối quan hệ đặc biệt không? Tiểu Đào nghe thế lắc đầu. Không, không phải, chúng tôi chỉ là đồng nghiệp thôi. Băng Tâm thở phào, vỗ ngực nói, thế thì tôi yên tâm. Tiểu Đào tỏ vẻ không thoải mái, tôi hỏi Băng Tâm, cô yên tâm cái gì? Không, không có gì. Băng Tâm đỏ mặt, cúi đầu. Hoàng Tiểu Đào chỉ dẫn mọi người vào phòng nghỉ để điều tra chứng cứ, đồng thời cử vài cảnh sát đến ký túc của Tiểu Lệ để tìm hiểu thêm. Sau đó cô ấy nói với tôi, gần đây có chuyện lạ lắm, liên tiếp xảy ra 3 vụ án đầu độc. Hóa ra cô ấy cũng đang điều tra một vụ án đầu độc. Nạn nhân là một cô gái trí thức sử dụng chất độc cyanua. Nhưng Tiểu Đào cảm thấy không quá khó khăn nên không muốn làm phiền tôi. Thủ đoạn của hung thủ khá độc đáo. Nạn nhân bị bệnh dạ dày và hung thủ đã đánh tráo thuốc của cô ấy với một viên nang 3 lớp chứa chất độc. Nạn nhân qua đời 3 giờ sau khi uống thuốc. Cô ấy mới nghe tin rằng hình đội trưởng đang điều tra một vụ án đầu độc liên quan đến bao cao su và vụ đầu độc bằng Botox này. Chỉ trong một tuần đã có 3 vụ xảy ra. Tôi vô tình hỏi, người phụ nữ trí thức kia đẹp lắm à? Hoàng Tiểu Đào nhếch môi, rất đẹp, đúng là kiểu tóc dài mà cậu thích. Nói xong cô còn liếc Băng Tâm một cái. Băng Tâm không biết chuyện này, phấn khích nói, hóa ra Tống Dương ca ca thích kiểu người như vậy. Tôi liên tục phủ nhận, đừng nghe cô ấy nói linh tinh. Rõ ràng tôi cảm nhận được Tiểu Đào đang ghen, sau này tôi phải giải thích rõ ràng một chút. Tiếp tục bàn luận về vụ án, tôi nói, 3 vụ án đầu độc giết người, nạn nhân đều là phụ nữ trẻ đẹp. Tôi linh cảm rằng chúng đều do cùng một kẻ thủ ác gây ra. Hoàng Tiểu Đào khẳng định, tôi đang điều tra vụ án kia và sau một loạt điều tra, không thấy nạn nhân có thù oán với ai. Có vẻ như thật sự là một kẻ giết người hàng loạt. thành phố Nam Giang vừa mới yên ổn được vài ngày đã lại rơi vào bóng tối. Tôi sẽ về để xin lập một tổ chuyên án. Tống Dương, cậu đi cùng tôi nhé. Tôn Băng Tâm hào hứng. Tôi cũng muốn đi cùng. Tiểu Đào lạnh lùng. Tôn tiểu thư, đây là công việc của cảnh sát. Một sinh viên như cô theo làm gì? Tôn Băng Tâm bĩu môi. Tống Dương ca ca cũng là sinh viên mà thôi. Tiểu Đào đáp lại. Cậu ấy không phải sinh viên bình thường, cậu ấy là cố vấn đặc biệt của chúng tôi. Tôn Băng Tâm nói. Tôi cũng không phải sinh viên bình thường, tôi chuyên ngành học về độc lý, chuyên khám phá chất độc. Tôi cảm thấy vụ án này tôi không thể bỏ qua. Hoàng Tiểu Đào hắng giọng. Tiểu Vương, có một sinh viên đang quấy rối ở đây, đưa cô ta ra ngoài đi. Cảnh sát viên kia tiến đến, Băng Tâm ngẩng cao đầu, nói. Anh nhìn kỹ xem tôi là ai. Cảnh sát kia tái mặt. Chẳng phải cô là con gái của Tôn Cục trưởng sao? Băng Tâm tự hào nói với Tiểu Đào. Giờ cô còn dám đuổi tôi không? Tôi sẽ đích thân đuổi cô. Hoàng Tiểu Đào quyết đoán kéo Băng Tâm ra khỏi nhà ăn. Băng Tâm quay đầu hỏi. Tống Dương ca ca, anh có số điện thoại không? Tôi cảm thấy đầu như muốn nổ tung. Lần này Tiểu Đào rất khó chịu. Cô ấy ra lệnh cho cảnh sát canh giữ cửa, không cho Băng Tâm vào. Rồi quay lại, cười khẩy. Tỉnh dậy sau vài ngày đã đi gặp gỡ gái lạ rồi. Đợi xem lần này tôi xử lý cậu như thế nào. Tôi lúng túng. Cô nghe tôi giải thích đã. Chúng tôi chỉ là bạn bè thân thiết từ nhỏ. Mối quan hệ giống như anh em. Hoàng Tiểu Đào gắt gỏng. Cứ mở miệng ra là Tống Dương ca ca. Thân mật thật đấy. Vương Đại Lực nhỏ giọng. Tiểu Đào tỷ tỷ đang ghen đấy. Hoàng Tiểu Đào bực bội. Im miệng. Cậu cũng muốn bị đuổi ra. Đại Lực vội vàng cúi đầu. Sau khi thu thập chứng cứ, chúng tôi đi xe cảnh sát về đồn. Trên đường rời trường y, tôi vẫn đang suy nghĩ không biết có nên cho Băng Tâm số điện thoại không. Nhưng thấy Tiểu Đào ghen quá, tôi từ bỏ ý định đó. Suốt đoạn đường, Tiểu Đào không thèm nhìn tôi lấy một cái. Không khí cực kỳ gượng gạo. Vừa về tới đồn, Tôn Băng Tâm như biến ảo, đột nhiên thò đầu ra từ một chiếc xe cảnh sát, hào hứng hét lên. Tôi lại đây rồi, bất ngờ chứ. Hoàng Tiểu Đào tức giận trợn mắt. Ai đưa cô ta đến đây? Người lái xe là Vương Nguyên Thạch. Băng Tâm cười nói. Tôi nhờ Vương Thúc Thúc đưa tôi đến. Từ nhỏ Thúc Thúc đã quen biết tôi. Hoàng Tiểu Đào nghiến răng nghiến lợi. Được, để tôi đi nói chuyện với Tôn Lão Hổ. Chương 139. Ba vụ đầu độc. Tôn Băng Tâm vẫy tay không ngừng. Xin đừng, Tiểu Đào tỷ tỷ, em sẽ tuân theo lời chị, xin đừng báo cho ba em. Hoàng Tiểu Đào lạnh lùng cười. Được, vậy tôi cho phép cô về nhà. Băng Tâm như một đứa trẻ bị trừng phạt, mếu máo nói. Nhưng em muốn giúp mọi người giải quyết vụ án, ba em là cảnh sát, chú và các gì cũng vậy. Nhưng suốt đời này họ luôn ngăn cản em chỉ muốn truy bắt kẻ xấu như Tống Dương ca ca thôi. Nước mắt lưng tròng, Băng Tâm thể hiện sự chân thành đến nỗi tôi thấu hiểu nỗi lòng của cô ấy. Tôi liền đề nghị. Tiểu Đào, để cô ấy đi với chúng ta. Hiểu biết của cô ấy về độc dược thật sự rất tốt. Cô ấy sẽ có ích cho vụ án này. Tiểu Đào thở dài. Được thôi, nhưng cô phải tuân theo lệnh tôi. Nếu không tôi sẽ báo ngay cho cha cô. Tôn Băng Tâm vui mừng reo lên. Thật tuyệt, Tiểu Đào tỷ tỷ, em biết mà. Chị dù có vẻ ngoài khó tính, nhưng bên trong thì nhân hậu lắm. Hoàng Tiểu Đào bảo. Thôi đi, đừng nịnh nọt nữa. Khi vào sở, việc đầu tiên tôi làm là đi kiểm tra thi thể của nạn nhân Tri Thức. Tình hình không khác mô tả của Tiểu Đào. Các bộ phận nội tạng đã được gửi đi xét nghiệm, không còn gì để khám nghiệm thêm. Ngay sau đó, nhóm chuyên án được hình thành và vụ án của hình đội trưởng cũng được gộp vào. Chúng tôi tiến vào một phòng họp lớn. Hoàng Tiểu Đào dán hình ảnh của ba nạn nhân lên bảng và nói. Ba nạn nhân này, một là Trí Thức, một là người mẫu và một là sinh viên. Không hề có mối liên kết nào với nhau, chỉ có điểm chung duy nhất là đều trẻ đẹp. Nguyên nhân cái chết của họ đều do bị đầu độc. Các bạn có suy nghĩ gì về điều này không? Tôi hỏi. Sáng nay hình đội trưởng đã kiểm tra camera an ninh ở nhà nghỉ chưa? Tiểu Đào gật đầu. Rồi, Video cho thấy từ 9 giờ sáng đến 10 giờ rưỡi, có một công nhân vệ sinh vào hiện trường, nghi vấn là thủ phạm. Nhưng theo nhân viên nhà nghỉ, vào thời điểm đó không có công nhân vệ sinh nào lên lầu. Vậy người này chắc chắn đã ngụy trang. Tiểu Đào sau đó yêu cầu một sĩ quan bật máy chiếu và chiếu đoạn video đó. Mọi người đều tập trung quan sát. Hình ảnh khá mờ và thủ phạm đã che mặt, không thể xác định được giới tính, coi như là manh mối không có giá trị. Vụ án bị bế tắc, mỗi người đưa ra ý kiến của mình. Có ý kiến cho rằng vì các nạn nhân đều là phụ nữ trẻ, thủ phạm có thể là nam giới. Động cơ có thể là từ một mối tình đơn phương không thành, dẫn đến hận thù. Nhiều người đồng tình với quan điểm này, một số khác lại cho rằng điểm chung giữa các nạn nhân có thể là mạng xã hội, cần phải điều tra các tài khoản mạng của họ. Lần đầu tiên Tôn Băng Tâm tham gia cuộc họp của nhóm chuyên án, nên cô ấy không biết phải nói gì. Vương Nguyên Thạch đưa ra nhận định. Ba vụ giết người, ba loại độc dược khác nhau. Tôi nghĩ rằng thủ phạm chắc chắn có kiến thức sâu về y khoa và thường xuyên tiếp xúc với số lượng lớn thuốc. Chúng ta nên kiểm tra các bệnh viện lớn. Phương án này được đánh giá là hợp lý. Tiểu Đào liền phân công nhiệm vụ. Vì thành phố có khá nhiều bệnh viện, việc điều tra này sẽ mất khá nhiều thời gian. Cuộc họp kết thúc, Tiểu Đào hỏi tôi. Tống Dương, phương pháp bói hung thuật của cậu có hiệu quả không? Băng Tâm ngạc nhiên hỏi. Bói hung thuật là cái anh đã nói với em hôm trước đó sao? Tôi trả lời. Phải, nhưng phương pháp này không thể áp dụng cho vụ án này được. Kẻ giết người hành động không vì cảm xúc, chỉ đơn giản là muốn giết người, không thể lý giải được tâm lý của hắn. Tiểu Đào cười và nói. Tôi đã quen nhờ cậu giúp, nhưng lần này có vẻ phải tự mình giải quyết. Các cậu cứ về trước đi. Tôn Băng Tâm thất vọng. Thế là hết cách rồi ư? Hoàng Tiểu Đào đáp. Thu thập chứng cứ là công việc cơ bản, cứ để cảnh sát lo là được. Tôn Băng Tâm nói. Chị Tiểu Đào, chị sẽ điều tra những bệnh viện nào? Hoàng Tiểu Đào liệt kê một số bệnh viện lớn ở Nam Giang, nhưng Băng Tâm cười lớn. Ha ha, chị quên mất một chỗ, đó là chi nhánh của trường em đấy. Hoàng Tiểu Đào ngạc nhiên. Ồ, vậy sao? Vậy để tôi đích thân đến đó. Băng Tâm nũng nịu. Chị có thể cho em đi cùng không? Em năn nỉ chị đấy, đằng nào cũng tiện đường về trường mà. Sau một hồi suy nghĩ, Tiểu Đào đồng ý. Tôn Băng Tâm khôn ngoan và nhanh nhẹn, lại là con gái của cục trưởng. Tôi cảm thấy Tiểu Đào bó tay hoàn toàn với cô ấy. Bốn người chúng tôi lên xe của Tiểu Đào đến bệnh viện của trường Y. Đây là một bệnh viện không mấy nổi tiếng. Theo lời Tôn Băng Tâm, nơi này thực chất chỉ là một cơ sở thực tập của trường Y. Nửa làm việc, nửa nghiên cứu. Không nhận các ca phẫu thuật lớn và không có thế mạnh riêng. Dù hôm nay là cuối tuần nhưng bệnh viện vẫn khá vắng người. Chúng tôi ghé thăm kho thuốc đầu tiên, Tiểu Đào tiếp xúc với người quản lý kho để xin danh sách dược phẩm. Đối diện với những dãy thuốc chất đống, cô ấy có vẻ đau đầu. Tôn Băng Tâm tình nguyện giúp kiểm tra và sau đó thông báo cho chúng tôi, ba loại chất độc trong kho vẫn còn đủ số lượng như trong sổ sách. Nghe vậy, chúng tôi loại trừ ngay bệnh viện này khỏi danh sách nghi vấn. Đúng lúc đó, Vương Đại Lực bất ngờ hét lên. À, có ma! Tiếng thét của cậu ấy làm tôi giật mình. Tôi vội vàng quay lại, chỉ thấy một y tá đang lấy thuốc. Trên má phải cô ta có một cái bớt đen to tướng, gần như che phủ nửa khuôn mặt. Đại Lực tình cờ nhìn thấy đã hét lên. Cô y tá có vẻ tự ti về dấu hiệu này, bản năng đưa tay lên che mặt. Tôi khiển trách Đại Lực và đi qua xin lỗi cô ấy. Cô y tá rụt rè nói. Tôi xin lỗi, đi vào mà không báo trước. Có vẻ các bạn không phải nhân viên của bệnh viện này nhỉ? Tiểu Đào nói. Chúng tôi từ phòng cảnh sát đến để điều tra một vụ án. Vụ án nào vậy? Nữ y tá hỏi. Tiểu Đào mở ảnh của ba nạn nhân trên điện thoại. Cô có từng gặp ba người này không? Nữ y tá liếc qua một lát rồi đáp. Không, tôi chưa từng gặp họ. Cảm ơn cô. Khi rời khỏi kho, mọi người bắt đầu bàn luận về nơi tiếp theo nên đi. Chỉ có tôi im lặng suy tư. Tiểu Đào quay sang hỏi. Tống Dương, cậu có chuyện gì sao? Lúc nãy cô y tá nói chưa gặp ba nạn nhân. nhưng tôi cảm giác như cô ấy đang nói dối. Tôi trầm ngâm. Hoàng Tiểu Đào hỏi lại. Cậu nói vậy là sao? Sao là cảm giác mà không phải chắc chắn? Có thể do cô ấy tự ti, cách nói chuyện của cô ấy rất né tránh, nên tôi không chắc là cô ấy đang căng thẳng hay thật sự đang nói dối. Hoàng Tiểu Đào vẫy tay. Chúng ta không nên bỏ qua bất kỳ điều khả nghi nào. Đi, chúng ta quay lại khoa của cô ta để hỏi thêm. Chúng tôi trở lại chỗ thủ kho, hỏi về cô y tá kia. Người thủ kho cho biết cô tên là Khúc Đình Đình, làm việc ở khoa phụ sản và thường được gọi bằng biệt danh là quái thú mặt xanh. Khi ông ta nói xong còn cười khúc khích, Tiểu Đào và Băng Tâm liếc mắt đầy khinh bỉ. Cả hai đều là phụ nữ và không thể chấp nhận cách miệt thị này. Sau khi kết thúc cuộc hỏi chuyện, Băng Tâm nói: Cảm ơn ông, đại thúc Mã QA. Người thủ kho là một người đàn ông trung niên với đầu chọc lóc, chỉ còn lại vài sợi tóc giống như một Mã QA. Cái tên này quả thực rất hợp. Tôi và Đại Lực không nhịn được cười. Người thủ kho đỏ mặt, phản ứng lại: Làm sao mà cảnh sát lại nói chuyện như thế được? Tôn Băng Tâm nhăn mặt: Ông cho phép mình chê bai người khác mà người khác không được chê bai lại à? Thật là vô lý. Thủ kho giận dữ: Tôi sẽ kiện các người đấy. Tiểu Đào nhanh chóng làm lành: Cô gái này mới vào nghề, mong ông bỏ qua cho. Tiểu Đào quay lại cười với Băng Tâm. Băng Tâm bày tỏ sự không hài lòng: Tôi ghét nhất là những người đàn ông suốt ngày đặt biệt danh cho phụ nữ, gọi là sân bay, khủng long, răng hô. Sau đó cô ấy nói với tôi: May mắn là Tống Dương ca ca không phải loại đàn ông ấy. Tôi ngượng ngùng, lập tức đáp: Đúng vậy, tôi luôn tôn trọng phụ nữ. Chương 140: Bí mật của bác sĩ Trình. Khi đến phòng khám sản phụ khoa nơi Khúc Đình Đình công tác, chúng tôi nhận thấy không gian các khoa khác khá trống trải. Trong khi đó, phòng khám của bác sĩ Trình lại chật kín người bệnh, xếp hàng dài chờ đợi. Tôi tiếp cận một cô gái đang đợi khám, hỏi về danh tính của bác sĩ phụ trách. Cô gái trả lời: Là bác sĩ Trình, ông ấy là bác sĩ sản phụ khoa nổi tiếng khắp cả nước. Tôi phải đi từ sớm từ huyện lên đây để kịp lấy số. Tôn Băng Tâm ngạc nhiên hỏi lại: Bác sĩ Trình có phải là Trình Á Huy không? Cô gái khẳng định: Đúng vậy. Băng Tâm sau đó giải thích thêm cho chúng tôi rằng Trình Á Huy cũng đang là giảng viên ở trường của cô. Mới chỉ ngoài 30 tuổi, độc thân, với ngoại hình điển trai, kỹ thuật giỏi. Ông đã công bố nhiều nghiên cứu y khoa và từng làm việc tại một bệnh viện hàng đầu ở một tỉnh nào đó trước khi chuyển đến đây. Dù chuyển đi đâu, danh tiếng của ông luôn thu hút bệnh nhân. Tôi băn khoăn hỏi: Một người tài giỏi như vậy sao lại chuyển đến đây? Băng Tâm hơi cau mày: Anh nghĩ bệnh viện đại học y kém cỏi lắm sao? Tôi cười khổ: Không phải thế, nhưng bệnh viện cấp 3 vẫn có uy tín hơn. Băng Tâm tiếp tục: Em nghe nói ông ấy có một quá khứ không mấy tự hào. Ông ấy từng có quan hệ với một người phụ nữ đã có gia đình là bệnh nhân của mình. Chồng bà ấy là một nhân vật quan trọng. Và khi mọi chuyện bị phát giác, ông ta đã đến bệnh viện làm lớn chuyện, buộc ông ấy phải từ chức. Em có một sư tỷ từng thầm thương trộm nhớ ông ấy, nhưng sau sự việc đó thì thất vọng hoàn toàn. Tiểu Đào nhíu mày: Tôi ghét những kẻ đàn ông bội bạc như vậy. Đúng lúc ấy, Khúc Đình Đình ra gọi bệnh nhân tiếp theo. Tiểu Đào nói: Không thể đợi thêm, chúng ta hãy vào thôi. Chúng tôi liền vội vàng vào, khiến những người xếp hàng bất bình. Bác sĩ Trình quả thật rất điển trai, đeo kính cận thanh lịch. Khi thấy chúng tôi, ông hơi ngạc nhiên và hỏi: Ai cần khám bệnh? Giọng nói của ông ấy ấm áp và lôi cuốn. Tôi suy đoán rằng nhiều phụ nữ đến đây không chỉ vì kỹ thuật của ông, mà còn vì vẻ ngoài điển trai của ông. Tại huyện tôi, có một y tá rất xinh đẹp, khuôn mặt khá giống Lâm Chí Linh. Một số thanh niên thường xuyên tới chỉ để được gặp cô ấy, thậm chí cố tình tự gây thương tích để được chăm sóc. Tiểu Đào lấy thẻ ra: Chúng tôi là cảnh sát, tôi đến để điều tra một số vụ việc. Bác sĩ Trình mời chúng tôi ngồi, chắp tay trước mặt, bình tĩnh hỏi: Tôi có thể giúp gì cho các bạn? Khi Tiểu Đào cho ông xem ảnh ba nạn nhân, tôi chú ý thấy Khúc Đình Đình có vẻ căng thẳng. Bác sĩ Trình nói, ba người này từng là bệnh nhân của tôi, có chuyện gì xảy ra với họ vậy? Nghe thấy điều này, tôi lập tức nhận ra rằng chúng tôi đã tìm thấy manh mối quan trọng. Tiểu Đào thẳng thắn nói, họ đã bị giết. Bác sĩ Trình với vẻ mặt hoảng hốt hỏi lại, cái gì? Ai là thủ phạm? Tiểu Đào từ tốn đáp, chúng tôi cũng đang điều tra để tìm ra hung thủ. Ông có mối quan hệ đặc biệt gì với họ không? Bác sĩ Trình chỉnh lại cặp kính, cười mỉa mai. Cô cảnh sát này, không lẽ cô đang nghi ngờ tôi? Tiểu Đào bình tĩnh nói, chỉ là thủ tục điều tra thông thường, ông đừng quá lo lắng. Bác sĩ Trình giải thích, giữa tôi và họ chỉ là mối quan hệ bác sĩ, bệnh nhân mà thôi. Tôi chú ý đến hành động của ông ta. Tay ông ta chà sát lên quần, tai đỏ ửng, rõ ràng có điều gì đó không trung thực. Tôi liền hỏi, ông Trình, ông ở đâu? Hiện tại tôi chưa mua nhà ở đây, đang tạm trú tại ký túc xá của trường Y. Có chuyện gì vậy? Ông ta trả lời với vẻ tò mò. Tôi nhếch mép cười lạnh lùng. Nếu tôi không nhầm, sáng nay có một người phụ nữ thuê phòng nghỉ gần trường và sau đó đã gọi ông đến. Cô ta là Tiểu Vân. Bác sĩ Trình sửng sốt. Làm sao cậu biết? Sau đó ông ta lập tức phủ nhận. Không có chuyện đó. Tôi không ngạc nhiên với phản ứng của ông ta. Biết rằng Tiểu Vân chờ đợi ông ta, nhưng cuối cùng lại bị phủ. Phải nhờ Vương công tử thế thân, suýt chút nữa mang tiếng giết người. Nhưng liệu ông ta có thật sự không đến không? Tôi còn hoài nghi điều này. Tôi nói thêm, có vẻ ông khá bận rộn, một vụ án mạng xảy ra ngay gần đây mà ông không hay biết. Tiểu Vân đã chết trong một nhà nghỉ gần trường vào sáng nay. Bác sĩ Trình toát mồ hôi, đáp, điều đó liên quan gì đến tôi? Tôi thừa nhận Tiểu Vân có tình cảm với tôi, nhưng tôi chưa bao giờ đáp lại. Từ chối tình cảm của cô ấy có là tội sao? Hoàng Tiểu Đào hỏi thẳng, từ 9 giờ đến 10 giờ 30 sáng nay, ông có bằng chứng nào chứng minh mình vắng mặt không? Bác sĩ Trình cười lớn. Cả sáng nay tôi đều ở phòng mạch, không có thời gian rảnh rỗi nào cả. Cô không tin có thể hỏi y tá Khúc. Tôi nói, mối quan hệ giữa ông và ba nạn nhân này chắc hẳn không đơn giản nhỉ? Bác sĩ Trình nổi giận. Cậu đang tự suy diễn mà thôi. Tôi có thể kiện cậu tội vu khống. Tôi thề bằng đạo đức nghề nghiệp rằng bất kỳ ai bước vào phòng khám này đều là bệnh nhân của tôi và không có liên quan gì đến tôi sau khi ra khỏi đây. Tôi liên tục cười khẩy. Đạo đức nghề nghiệp của ông ư? Chuyện năm xưa ông bị đuổi việc ở bệnh viện cấp 3 chắc hẳn không phải bí mật. Bác sĩ Trình đỏ mặt. Ai cũng có lúc mắc sai lầm. Các cảnh sát định không cho tôi cơ hội sửa chữa hay sao? Tôi thề không có mối quan hệ riêng tư nào với ba người đó. Và Tiểu Vân chỉ là đơn phương yêu mến tôi. Tôi chưa bao giờ đáp lại. Không tin cứ hỏi y tá Khúc. Câu này gần như là câu cửa miệng của ông ta. Khúc Đình Đình bên cạnh lặng lẽ gật đầu. Tôi ý thức được rằng Khúc Đình Đình này rất nghe lời bác sĩ Trình. Vừa nãy cô ta nói không gặp ba nạn nhân, có thể là che giấu thay cho Trình Á Huy. Chắc chắn tên họ Trình này có vấn đề. Bác sĩ Trình ra lệnh tiễn khách. Làm phiền mấy người, tôi còn phải làm việc. Bên ngoài còn rất nhiều bệnh nhân đang xếp hàng. Tiểu Đào nói, được, chúng ta sẽ còn gặp lại. Đi thong thả, không tiễn. Bác sĩ Trình nghiêm mặt. Đột nhiên Tôn Băng Tâm ra vẻ si mê, nắm hai tay nói, bác sĩ Trình, tra án là tra án, tôi vẫn muốn nói với ông một câu, ông thật đẹp trai, cứ như ngôi sao điện ảnh vậy. Những lời này có vẻ Trình Á Huy đã nghe chán tai. Ông cười nói, cảm ơn, cô cũng rất dễ thương. Băng Tâm nài nỉ, có thể cho tôi xin số điện thoại không? Bác sĩ Trình móc ra một tấm danh thiếp. Tôn Băng Tâm hào hứng nhận lấy. Thực ra tôi không phải cảnh sát, tôi là sinh viên đại học y. Vị này là chị họ của tôi. Rảnh rỗi tôi có thể gặp riêng ông để hỏi vài vấn đề không? Bác sĩ Trình mắt lộ tia cười, nhưng để ý thấy chúng tôi vẫn ở đây, nghiêm mặt nói, chỉ hỏi về chuyên môn thôi đấy, chuyện khác thì xin miễn. Tôn Băng Tâm cứ như một nữ sinh si mê, cười mãn nguyện, luôn miệng cảm ơn. Sau đó chúng tôi liền kéo từ. Sau khi ra khỏi cửa, Vương Đại Lực méo mặt nói, Tôn Đại Tiểu Thư, không ngờ đấy, thì ra cô lại si mê như vậy. Cô thích loại người này à? Tuần Văn Tâm đáp. Không phải, vừa rồi tôi cố tình dò xét ông ta thôi. Vương Đại Lực nói. Còn cần phải dò xét sao? Hai cô vừa bước vào, ông ta đã sáng cả mắt lên, chính xác là một tên háo sắc. Hoàng Tiểu Đào gật đầu. Tôi cũng cảm thấy nhân phẩm của ông ta có vấn đề. Tôn Băng Tâm đưa tấm danh thiếp ra. Tiểu Đào tỉ tỉ, cái này có thể giúp gì không? Tiểu Đào nói. Không cần, cảnh sát tra án cần gì vòng vo? Cô xem phim nhiều quá rồi. Có điều diễn xuất của cô không tệ đâu, có thể làm tay trong cho cảnh sát. Tôn Băng Tâm cười hì hì, lời nói của Tiểu Đào mang theo sự cảm thông, bởi chính Tiểu Đào cũng là một diễn viên xuất sắc. Tôi nói, mọi người có chú ý tới một chuyện không? Vừa nãy Băng Tâm diễn vai nữ sinh mê trai, ánh mắt của Khúc Đình Đình rất lạ, cứ như là uất hận muốn giết người vậy. Tôn Băng Tâm kinh ngạc. Có chuyện này sao? Tiểu Đào cau mày suy tư. Tôi cũng để ý đến điều đó. Với trực giác của một người phụ nữ, tôi cảm thấy Khúc Đình Đình có tình cảm với Trình Á Huy. Còn về mối quan hệ của họ Trình với ba nạn nhân vẫn chưa rõ ràng lắm. Vương Đại Lực cười ha hả. Trừ khi ông ta bị mù mới không nhận ra vẻ ngoài kém sắc của cô ấy. Dù cho là hôn người chết vẫn còn thú vị hơn là hôn cô ta. Cả hai cô gái đưa mắt nhìn nhau ngao ngán. Đại Lực vội vàng cúi đầu lúng túng. Tiểu Đào tiếp tục. Cả ba nạn nhân đều từng là bệnh nhân của Trình Á Huy, không thể chỉ là trùng hợp. Giả sử ông ta là thủ phạm, các bạn nghĩ động cơ của ông ta là gì? Vương Đại Lực đưa ra giả thuyết. Có lẽ ông ta đã lợi dụng bệnh nhân, sau đó lo sự việc bại lộ nên giết người để bịt miệng. Tôi cảm thấy lý giải này có phần gượng gạo. Chúng tôi bàn qua bàn lại nhưng vẫn không thể xác định được động cơ của Trình Á Huy. Rõ ràng là ông ta đã chủ động từ trước, không thể chỉ vì tỏ tình thất bại mà giết người. Liệu nạn nhân có biết điều gì đó bí mật của ông ta mà không thể tiết lộ cho ai, hoặc có sở thích kỳ quặc nào đó? Sau một hồi suy nghĩ, Tiểu Đào quyết định. Tóm lại, chúng ta nên rút toàn bộ lực lượng cảnh sát về và giám sát Trình Á Huy chặt chẽ hơn. Chương 141, nạn nhân thứ tư. Tôi quan sát chiếc danh thiếp trong tay và nói với Tiểu Đào. Cô ở bên ngoài ánh sáng, còn tôi lại giấu mình trong bóng tối. Sau đó tôi liền gọi cho Lão Yêu. Giờ đây Lão Yêu cũng đang là cố vấn, giống như tôi, chuyên về mạng kỹ thuật. Lão thường than phiền về việc phải mang vác đầy đủ thiết bị mỗi khi đi làm, nên đã quyết định chỉ làm việc tại phòng riêng. Tôi trao đổi sơ lược với Lão Yêu về vụ án. Lão Yêu lắng nghe một cách nghiêm túc, rồi đột nhiên hỏi một câu. Người bác sĩ kia có đẹp trai lắm không? Suýt chút nữa tôi phải thốt lên kinh ngạc. Quên mất Lão Yêu có sở thích ngắm trai đẹp, liền đáp. Không đẹp bằng cậu đâu. Lão Yêu cười phá lên, sau một hồi mới nói. Tiểu Tống, lời khen của cậu càng ngày càng có duyên. Nói đi, cậu cần sự giúp đỡ gì từ ca ca đây? Tôi đọc địa chỉ email trên danh thiếp và nhờ Lão Yêu tìm hiểu xem trong đó có gì bất thường. Đây là chuyên môn của Lão Yêu. Anh ta lập tức hỏi. Công sức của tôi tính thế nào đây? Tôi bảo rồi, giờ anh cũng là cố vấn cho cảnh sát rồi còn gì? Tôi đáp lại. Lão Yêu tỏ vẻ oan ức. Không lẽ chỉ có một tờ giấy chứng nhận, cậu phải đổ hết sức lực à? Lần trước vụ án đó, tôi suýt nữa mất mạng mà chẳng nhận được đồng nào. Vụ án Lý Vân Gia tuy đã được giải quyết, nhưng không thể tổ chức lễ khen thưởng vì có quá nhiều sự hy sinh của cảnh sát, và tất nhiên không có tiền thưởng. Tôi thầm nghĩ, Lão Yêu thật sự là người chỉ nghĩ đến tiền. Hoàng Tiểu Đào giật lấy điện thoại và hỏi Lão Yêu. Sản phẩm dưỡng da của Pháp mà cậu dùng lần trước có tốt không? Lão Yêu hào hứng trả lời. Rất tốt, da tôi trắng sáng như trứng gà bóc, tỷ lệ người ngắm nhìn trên đường cũng tăng vọt. Tiểu Đào tỷ tỷ, xin thêm mấy chai nữa đi. Tiểu Đào cười nói. Sản phẩm đó là hàng giới hạn, chỉ mua được một chai thôi. Tôi sẽ tặng cậu một chai kem dưỡng tay từ New Zealand. Mua chui nhưng đảm bảo hàng chính hãng, giá không dưới 500 euro. Thế nào? Lão Yêu liền đáp. Tuyệt vời! Tiểu Đào tỷ tỷ thật tốt với tôi, yêu tỷ quá. Tiểu Đào đưa điện thoại lại cho tôi, hài lòng nói. Cha có tí thông tin mà vẫn đòi tiền, để tôi xử lý tên mê tiền này. Tôi không khỏi bội phục sự thông minh của cô ta, sản phẩm New Zealand đó chắc hẳn được mua từ chợ đêm. Cô ấy đúng là kẻ thù không đội trời chung của lão yêu. Hoàng Tiểu Đào lái xe đưa chúng tôi về. Trên đường, Băng Tâm xuống xe để về ký túc và dặn dò chúng tôi phải báo tin nếu vụ án có tiến triển. Phần đường còn lại, Tiểu Đào gầm lên một tiếng rồi nói với tôi: "Tiểu tử này, cậu phải chú ý đến tôi một chút." Tôi trả lời: "Cô đừng nghĩ ngợi nhiều, tôi và cô ấy chỉ là bạn bè mà thôi." Tiểu Đào nói: "Không phải, ý tôi là cô ấy là con gái của cục trưởng, đừng để cô ấy gặp nguy hiểm. Nếu không chúng ta làm sao giải thích được với Tôn Hổ?" Tôi cam kết: "Chỉ lần này thôi, lần tới tôi quyết không liên lạc với cô ấy nữa." Hoàng Tiểu Đào với vẻ mặt lạnh lùng siết chặt tay lái, nói: "Chỉ cần lơ là vài ngày, cậu đã dẫn gái đi ăn rồi. Lần sau tôi phải mua một cái xích để xích cậu lại." Dù miệng tôi nói không phải ý đó, nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Tôi than thở: "Lạy trời, đừng suy nghĩ kiểu đó, tôi đâu phải là người đùa bỡn tình cảm." Sau khi trở lại trường cùng Đại Lực, tôi nhận được email từ lão yêu với những thông tin quan trọng mà anh ấy đã tìm ra. Tôi nhanh chóng gửi nó cho Tiểu Đào. Cô ấy đọc xong nhắn lại cho tôi qua QQ: "Lão yêu đã có công lớn, cậu có thể nhờ cậu ấy tìm hiểu xem ai là người đã gửi email này không?" Nội dung email là một lá thư ẩn danh, có vẻ như được một cô gái gửi cho Trình Á Huy. Chỉ nói rằng cô đã mang thai và muốn Trình Á Huy phải chịu trách nhiệm. Đây có thể là động cơ để giết người. Trình Á Huy lo sợ danh tiếng của mình sẽ bị hủy hoại, nên đã giết tất cả những người phụ nữ từng có quan hệ với ông ta. Nếu đúng như vậy thì ông ta thật là tàn nhẫn. Tôi hỏi lão yêu liệu cậu ấy có tìm ra gì không. Cậu ấy trả lời rằng không thể tìm được. Tài khoản gửi email là mới lập và toàn bộ thông tin là giả mạo. Tôi đã chuyển toàn bộ cuộc trò chuyện này cho Tiểu Đào, nhưng cô ấy không trả lời. Có lẽ cô ấy đang bận. Khi rảnh rỗi, tôi định chơi một ván game thì Băng Tâm nhắn tin: "Tống Dương ca ca, bạn học của anh thật phiền phức. Từ tối qua đến giờ cứ làm phiền em, khiến em không thể tập trung đọc sách." Không trách được Vương Đại Lực từ tối qua tới giờ chưa rời giường, chỉ ôm điện thoại mà cười. Tôi gào lên: "Vương Đại Lực, cậu đang làm gì thế?" Đại Lực ló đầu ra và nói: "Tôi đang nói chuyện với Tôn Băng Tâm, tôi cảm thấy cô ấy có tình cảm với tôi." "Tự mình ra ngoài mà xem, cô ấy đang than rằng cậu làm phiền cô ấy, tình cảm gì chứ?" Tôi quát: "Không thể nào." Đại Lực vội vàng lăn xuống, đọc tin nhắn Băng Tâm gửi cho tôi rồi đau khổ ngửa mặt lên trời. Hóa ra mình hiểu lầm. Tôi tò mò hỏi: "Cậu đã nhắn gì cho cô ấy vậy?" Cậu ta kiên quyết không cho tôi xem điện thoại. Tôi đành bỏ cuộc, quay lại nhắn tin cho Băng Tâm. Đại Lực nói: "Dương Tử, lần này cậu giúp tôi cũng coi như giúp chính mình." "Tại sao lại giúp chính mình?" Tôi hỏi tò mò. Cậu ta giải thích: "Cậu đùa giỡn với Băng Tâm, Tiểu Đào tỷ tỷ khó chịu như thế nào cậu biết đấy. Coi như là anh em, tôi không thể làm gì khác hơn là hy sinh nhan sắc của mình để theo đuổi Băng Tâm, giải quyết mọi hiểu lầm cho cậu." Tôi cười nói: "Thật là vất vả cho cậu." Đại Lực nói: "Vậy cậu còn không mau cho tôi biết sở thích của Băng Tâm là gì, sinh nhật cô ấy khi nào?" Tôi suy nghĩ rồi nói: "Không có gì đặc biệt lắm, cô ấy thích nghe tôi kể về những câu chuyện điều tra của tổ tiên." Vương Đại Lực nhảy lên giường. Khi tôi hỏi cậu ta định làm gì, cậu ấy trả lời: "Tôi đang xem hai tập phim Thần Thám Địch Nhân Kiệt." Quả nhiên, chỉ một lát sau, điện thoại Đại Lực vang lên ca khúc mở đầu của phim. Thật sự phải nể tinh thần của anh chàng này. Tôi liền gọi cho lão yêu, yêu cầu cậu ấy vào chơi League of Legends và kéo nhau chơi liên tục đến tối muộn. Cuộc sống của sinh viên năm cuối quả là thư thái. Ngày hôm sau, Tiểu Đào gọi cho tôi với giọng điệu khẩn thiết: "Tống Dương, mau đến đây ngay, lại có án mạng." Nghe vậy, tôi lập tức hào hứng, gọi Đại Lực dậy, chuẩn bị túi dụng cụ để lên đường. Tiểu Đào không quên thông báo cho Băng Tâm. Khi gặp nhau tại sảnh, tôi thấy Băng Tâm mang theo một chiếc cặp. Tò mò hỏi, thì cô ấy cười nói: "Đây là bảo bối bí mật của em." Đến giờ làm việc, khi đi vào cục, Băng Tâm liên tục ẩn sau lưng tôi, e sợ gặp Tôn lão hổ. Đại Lực tự hào vỗ vai mình, nói: "Băng Tâm muội muội, em có thể ẩn sau anh, vai anh rộng hơn Tống Dương nhiều." Băng Tâm nhăn mặt đáp: "Không cần, và chỉ có Tống Dương mới được gọi em là Băng Tâm muội muội, người khác đừng mơ." Vương Đại Lực lộ vẻ mặt bi thương. Hoàng Tiểu Đào đợi chúng tôi trong phòng giữ xác và cười khi thấy chúng tôi. "Thật là nhanh nhẹn, nghe đến việc khám nghiệm tử thi là lập tức có mặt. Nếu sinh viên nào cũng như các bạn, quốc gia này quả thật có hy vọng." Chúng tôi vào phòng. Giống như ba vụ án trước, nạn nhân là một cô gái trẻ đẹp, 27 tuổi, làm việc tại ngân hàng. Cô nằm yên trên giường, khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng như thể đang ngủ say. Kết luận ban đầu cho thấy thời gian tử vong là đêm hôm trước. Nạn nhân có thói quen đi hộp đêm sau giờ làm. Đêm qua cô đã uống quá nhiều tại quán bar và ngủ quên trên quầy. Khi rạng sáng, vào khoảng 2 giờ khi quán bar chuẩn bị đóng cửa, nhân viên đã cố gọi cô dậy. Nhưng khi đẩy nhẹ một cái, cô đã ngã xuống và không còn thở nữa. Chương 142: Mọi vật trên đời đều là chất độc. Tôi kiểm tra thi thể và xác định thời gian tử vong là từ 9 đến 10 tiếng trước, trùng khớp với lời khai của nhân viên phục vụ quán bar. Trên thi thể có mùi rượu và thuốc lá, có lẽ là từ hộp đêm ám vào. Dùng thính cốt mộc nghe ngóng, tôi phát hiện nội tạng bình thường, chỉ có phổi là hơi cứng. Chú ý thấy móng tay nạn nhân xém vàng, tôi nói: "Nạn nhân hút rất nhiều thuốc, phổi bị sơ hóa." Tiểu Đào gật đầu: "Theo bạn bè của cô ta nói, mỗi ngày cô ta hút khoảng 30 điếu, đúng là một con quỷ nhả khói." Băng Tâm thán phục: "Tống Dương ca ca, tai của anh còn nhạy bén hơn cả X-quang, cái này mà anh cũng nghe ra được." Tôi giải thích một chút về nguyên lý của thính cốt biện âm cho Băng Tâm, cô ấy vẫn cảm thấy rất thần kỳ. Trên cằm và trước ngực thi thể có vết bẩn. Khi cạy miệng ra, mùi rượu nồng bốc lên. Mặt trong của răng có dấu vết axit dạ dày ăn mòn. Có lẽ là trước khi chết đã nôn mửa, nhưng không biết là do say hay trúng độc. Chất nôn của người bị trúng độc cũng là chứng cứ quan trọng. Tôi hỏi Tiểu Đào, cô ấy nói: "Mãi nôn của nạn nhân đã được mang về, tổ kỹ thuật đang xét nghiệm, chưa có kết quả." Tôn Băng Tâm tán dương: "Quá chuyên nghiệp, chi tiết này cũng không bỏ sót." Vương Đại Lực nói: "Chẳng lẽ chỉ có mình tôi thấy ghê tởm thôi sao?" Tất cả đồng loạt quay qua lườm cậu ấy. Vương Đại Lực giả bộ ngó lơ chỗ khác. Ngoài mùi rượu và thuốc lá, tôi còn ngửi thấy một số mùi khác, liền ghé vào mũi và miệng nạn nhân để ngửi kỹ hơn. Dùng tăm bông lấy những thứ lưu lại trong mũi, tôi bảo Đại Lực đưa cho Tiểu Chu xét nghiệm vì tôi nghi ngờ là chloroform. Khi cậu ấy đang định đi, tôi lại nghĩ ra một chuyện. Tôi liền lấy chai nước thuốc trong túi xách ra, bảo cậu ấy chia ra từng ô nhỏ, bỏ vào ngăn đá tủ lạnh bên phòng thí nghiệm. Lát nữa tôi sẽ cần dùng tới. Tôi và Băng Tâm đeo găng tay, dùng kéo cắt y phục nạn nhân, kiểm tra toàn bộ cơ thể một lượt. Cuối cùng tôi tìm được một vết kim châm gần phần eo, theo dấu xuất huyết dưới da cho thấy là bị đâm khi còn sống. Rất có thể vết kim này là do hung thủ để lại. Nhưng chưa xác định chắc chắn, tôi tháo găng tay ra bảo mọi người chờ một chút. Quay qua Tiểu Đào, tôi hỏi: "Nạn nhân cũng là bệnh nhân của Trình Á Huy à?" Cô ấy gật đầu: "Trong nhà nạn nhân có một hồ sơ bệnh lý, 3 tháng trước cô ta từng đến chỗ Trình Á Huy khám bệnh." Tôn Băng Tâm mở to mắt: "Ông ấy vẫn còn gây án, đúng là quá ngông cuồng, cảnh sát chẳng phải đang giám sát ông ta sao?" Hoàng Tiểu Đào nói: "Đúng vậy, cấp dưới của tôi nói rằng tối qua Trình Á Huy có đến quán bar này. Ông ta càng ngày càng khả nghi, tôi đã lệnh cho Vương Nguyên Thạch dẫn người tới bắt ông ta lại. Chờ khi hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi sẽ qua thẩm vấn ông ấy." Tôn Băng Tâm kích động: "Tôi có được tham gia tra hỏi nghi phạm không?" Hoàng Tiểu Đào trả lời: "Cũng được, nhưng thẩm vấn phải ký vào biên bản xét hỏi, sau đó đưa cục trưởng kiểm tra. Cô chắc chắn muốn tham gia chứ?" Băng Tâm ỉu xìu: "Vậy thì thôi đi." Lúc này Vương Đại Lực đẩy cửa bước vào, nói: Dương Tử, đã xét nghiệm xong, trong mũi nạn nhân đúng là chloroform. Tôi hỏi: Chai nước thuốc đâu? Cậu ấy lôi khay nước đá ra. Thời gian không đủ dài, đá chưa cứng lắm. Tôi kiểm tra qua, nói: Như vậy là đủ rồi. Tôi đeo lại găng tay, lấy một viên đá ép lên xung quanh vết kim. Mạch máu dưới da từ từ hiện lên. Ngoài màu đỏ của máu, còn có một tĩnh mạch màu tím đen. Tôn Băng Tâm kinh ngạc: Đây là thứ gì mà có thể khiến mạch máu nổi lên như vậy? Tôi giải thích: Nước thuốc từ cây ma hoàng. Băng Tâm suy nghĩ một chút rồi nói: Chất kiềm trong cây ma hoàng có thể làm co mạch máu. Thật là một cách thông minh, nhưng sao anh không dùng cồn? Tôi đáp: Nguyên lý làm co mạch máu của cồn là sự bốc hơi nhanh khiến da thịt hạ nhiệt. Đối với thi thể lạnh ngắt, liệu có tác dụng không? Băng Tâm lè lưỡi: Là em học nghệ chưa tinh. Tôi dùng viên đá lau theo hướng mạch máu màu tím. Đây là đường đi của chất độc. Cuối cùng thông tới ngực rồi khuếch tán ra. Tôi kết luận: Đây là một loại độc ăn vào phổi. Xem ra phổi của nạn nhân không hoàn toàn bị sơ cứng do hút thuốc, mà còn do chức năng bị suy kiệt. Nhưng là chất gì? Cyanua? Acid hydrocyanic? Dấu hiệu không đúng. Carbon monoxide? Không, nó là chất khí. Ricin trong thầu dầu? Cũng không giống. Tôn Băng Tâm dùng tăm bông lấy một chút máu trong vết kim, nói: Để em sang phòng bên xét nghiệm. Tống Dương ca ca, có muốn so tài xem ai có kết quả trước không? Được đấy, cược một bữa cơm nhé. Cô ấy cười: Anh cứ chuẩn bị mà mời em ăn cơm, em đi trước đây. Vừa nói cô ấy vừa nhí nhảnh xách cặp bước đi. Tiểu Đào cười khẩy: Cố gắng lên, đừng để thua Tôn đại tiểu thư. Tôi cười khổ: Thật ra lần này tôi không có nắm chắc. Thử độc giống như thi văn, không biết là không biết. Tôi đau đầu không nghĩ ra đây là loại độc gì. Nhưng cũng không thể ỷ lại. Tôi tiếp tục kiểm tra thêm, bao gồm cả vùng kín của nạn nhân. Vương Đại Lực nhổ nước bọt, nói: Sao lần nào cậu cũng nhìn chỗ đó vậy? Rất đẹp đẽ à? Tôi đáp: Một số chất độc có tác dụng lợi tiểu. Ví như lần trước với Iomnitrit, tôi thấy phần dưới của nạn nhân có nước tiểu xón ra mới nghĩ tới nó. Nhưng chất độc này không có tác dụng lợi tiểu. Hơn nữa, toàn thân cũng chẳng có dấu hiệu nào rõ ràng. Điều này làm tôi rất hiếu kỳ. Chẳng quan tâm tới kết quả đánh cược, tôi chỉ hy vọng Băng Tâm có thể mau chóng xét nghiệm ra. Đúng lúc này, Băng Tâm đột ngột đẩy cửa bước vào, đeo kính nhựa của phòng xét nghiệm, người đầy mùi hóa chất, hớn hở la: Tống Dương ca ca, em tìm ra rồi. Vương Đại Lực kinh ngạc: Trời ạ, Dương Tử mà lại thua. Tôi nói: Mỗi người có một thế mạnh, tôi không giỏi về chất độc. Băng Tâm, em nói kết quả đi. Cô ấy cười: Ba chữ, anh thử đoán xem. Tôi cười khổ: Anh mà nghĩ ra thì đã chẳng ở đây ngơ ngơ nửa ngày. Cô ấy lắc đầu: Anh chắc chắn biết, loại chất độc này cha em và Vương Thúc ngày nào cũng hít vào cơ thể. Tôi chợt hiểu ra: Nicotine. Băng Tâm vỗ tay nói: Đoán đúng rồi, chất độc là nicotine nồng độ cao, hàm lượng đủ để gây chết người. Tôi xúc động nói: Thông minh, quá thông minh. Tôn Băng Tâm đỏ mặt: Hay à, anh khen làm em ngượng quá. Nếu không phải do anh nói là độc chất ăn vào phổi, loại bỏ được rất nhiều chất khác, thì em cũng chẳng nghĩ ra, coi như là nhanh chân tới trước. Không phải anh khen em, anh khen hung thủ cơ. Tôi đáp. Sắc mặt Băng Tâm liền trở nên khó coi, Hoàng Tiểu Đào che miệng cười trộm. Lúc này tôi mới nhận ra câu nói bất lịch sự vừa rồi lại thể hiện điểm yếu về EQ. Có điều Băng Tâm rất vô tư, thoáng cái đã bình thường trở lại. Tống Dương ca ca, sao anh lại nói hung thủ thông minh? Em thử nghĩ xem, nạn nhân là nữ tri thức bị bệnh dạ dày, hung thủ liền hạ độc trong dạ dày. Sinh viên thích làm đẹp, hung thủ liền dùng botulinum. Người mẫu có cuộc sống trác táng, hắn ta liền bôi trên bao cao su. Còn nạn nhân trước mắt nghiện thuốc nặng, hắn liền dùng nicotine để sát hại. Tất cả đều nhằm vào điểm đặc biệt của các nạn nhân để ra tay. kiểu suy nghĩ tỉ mỉ này nhất định không phải người bình thường. Băng Tâm nói, giảng viên của em cũng từng nói, trên thế giới này, thứ gì cũng có thể là chất độc. Có độc hay không chỉ là do liều lượng lớn hay nhỏ. Ngay cả muối ăn hay đường tinh luyện, ăn nhiều quá cũng khiến chết người. Nhất định hung thủ phải có kiến thức về dược lý, mới biết cách biến nicotine và botulinum thành chất độc giết người. Tôi liếc nhìn thi thể, nếu không phải phần eo có vết kim châm, e là chẳng thể điều tra ra nguyên nhân cái chết. Bởi dù gì trong phổi nạn nhân đã có sẵn một lượng nicotine lớn rồi. Nghĩ tới đó, tôi lại thấy hơi tiếc cho hung thủ. Nếu thủ pháp hạ độc tinh vi hơn, sẽ là một tội ác hoàn hảo. Chương 143: Lại chìm trong bí ẩn. Tôi hỏi Hoàng Tiểu Đào, có cần phải xét nghiệm xem ai đang mang thai không? Tôn Băng Tâm và Vương Đại Lực chưa biết chuyện này, kinh ngạc hỏi tại sao lại có ai mang thai. Tôi kể về email mà Lão Yêu đã điều tra cho họ. Tiểu Đào nói, không cần, ai mang thai không quan trọng, quan trọng là ai đã giết họ. Nghi phạm đã được đưa tới, chúng ta qua thẩm vấn đi. Khi tới phòng thẩm vấn, Băng Tâm và Đại Lực đứng ngoài chờ. Chẳng bao lâu bên trong vang lên tiếng huyên náo. Giọng Trình Á Huy vang lên ngoài hành lang. Cảnh sát các người đang xâm phạm quyền công dân, tôi yêu cầu mời luật sư. Trình Á Huy bị ép giải vào, tay đeo còng, tóc rối bù, bị cưỡng ép ngồi xuống ghế. Hoàng Tiểu Đào chiếu thẳng đèn bàn vào mặt ông ta, lạnh lùng nói. Đã nói là chúng ta còn gặp lại mà. Trình Á Huy bị ánh đèn chói vào mắt, giơ tay lên che. Tôi từ chối trả lời mọi câu hỏi của các người, tôi muốn mời luật sư. Hoàng Tiểu Đào nói nhanh. Chúng tôi tôn trọng quyền công dân của ông, căn cứ vào điều 96 bộ luật hình sự, ông là nghi phạm. Sau khi bị cơ quan điều tra thẩm vấn lần đầu, hoặc đến ngày áp dụng biện pháp cưỡng chế, mới có quyền mời luật sư. Chờ tôi thẩm vấn xong, ông cứ gọi luật sư thoải mái. Trình Á Huy kích động. Cái gì mà nghi phạm? Tôi phạm tội gì? Cô đừng có mà lộng ngôn. Hoàng Tiểu Đào nói. Từ 9 giờ đến 10 giờ 30 tối qua, ông ở đâu? Ở nhà. Trình Á Huy đáp. Thật không? Người phục vụ ở quán Mark nói rằng thời gian đó tối qua, ông đang có mặt trong quán, gặp một phụ nữ. Cô ta từng là bệnh nhân của ông. Trình Á Huy ngẩn người một chút, sau đó bình tĩnh lại. Tôi có đi gặp cô ấy, nhưng chỉ là nói chuyện về vấn đề sức khỏe, có gì không ổn sao? Tiểu Đào nói. Cô ta chết rồi. Trình Á Huy kinh ngạc hét lên. Cô nói láo, tối qua cô ấy còn rất khỏe mạnh, sao có thể chết được? Tôi quan sát hắn bằng động u chi đồng, phản ứng của Trình Á Huy là hoàn toàn bình thường, không có bất kỳ dấu hiệu nói dối nào. Chẳng lẽ hắn thật sự không phải hung thủ? Tôi giả vờ ghi chép, nhưng thực ra chỉ viết chữ trên giấy. Ông ta không nói dối, và đưa cho Tiểu Đào nhìn. Cô ấy cũng hơi giật mình. Hoàng Tiểu Đào hỏi tiếp. Cái email là ai gửi cho ông? Trình Á Huy ngẩn người một chút rồi nói. Tôi cũng không biết ai gửi cho tôi. Hoàng Tiểu Đào hỏi thêm. 3 tháng trở lại đây, ông đã lên giường với những ai? Trình Á Huy là con vịt tới chết vẫn cứng miệng. Ông nói mình chưa bao giờ có quan hệ ngoài luồng với bệnh nhân. Tiểu Đào bực mình đập bàn một cái, hét. Trình Á Huy, đã đến nước này rồi ông còn chống chế. Biết mà không khai báo cũng là phạm tội, biết không? Trình Á Huy cắn chặt răng. Đột nhiên buông lỏng vai, ủ rũ cúi đầu. Tôi ngủ với 5 bệnh nhân. Nghe câu này chúng tôi không hề ngạc nhiên. Ông ta nói ông ta là một tay lão luyện tình trường. Với thân phận bác sĩ phụ khoa, ông dễ dàng hỏi về đời tư của người bệnh. Con người là như vậy, một khi nói ra chuyện riêng tư, tuyến tâm lý sẽ tự nhiên lơi lỏng, rất dễ sa ngã. Sau khi từ chức ở bệnh viện cấp 3, Trình Á Huy vẫn không sửa đổi tính cách. Ông thấy bệnh nhân hơi có nhan sắc là ông liền dụ dỗ. Những bệnh nhân nữ luôn vây quanh ông, nên ông chẳng màng tới chuyện kết hôn. Suốt ngày phải nhìn một mụ vợ khô khan khó tính, chẳng phải là chán chết sao? Khi nói những điều này, mặt Trình Á Huy lộ vẻ đắc ý. Hoàng Tiểu Đào cau mày, hình như cô ta rất căm ghét loại đàn ông này. Tôi chỉ sợ cô sẽ cầm cái đèn bàn đập thẳng vào mặt ông ta. Tiểu Đào phẫn nộ đập bàn. Đừng có nói lan man, 5 người lên giường với ông là ai? Trình Á Huy đọc ra 5 cái tên. Ngoài 4 nạn nhân, còn có một phụ nữ tên Amy, chủ cửa hàng bán hoa. Tôi hỏi, khi ông và họ quen hệ, ông chưa từng dùng biện pháp bảo vệ nào sao? Trình Á Huy xua tay. Vậy thì làm gì còn cảm giác, khác gì đeo vớ rửa chân đâu. Tôi chưa bao giờ mang bao cao su. Tôi nói, vậy lỡ ai có thai thì sao? Chẳng phải ông sẽ thân bại danh liệt? Trình Á Huy cười ha hả. Có thai thì chính tay tôi phá. Tôi là bác sĩ phụ khoa cơ mà. Con bé sinh viên trường y tôi đã phá thai 2 lần mà vẫn si mê tôi. Làm sao tôi có thể vì chuyện nhỏ này mà giết người? Đừng làm trò hề. Nữ nhân trong mắt tôi cũng chỉ là thứ đồ chơi thôi. Ai lại chịu trách nhiệm về đồ chơi chứ? Hoàng Tiểu Đào nghiến răng. Ông muốn ăn đòn à? Trình Á Huy nghiêm mặt. Tôi cảnh cáo cô dùng hình bức cung là phạm pháp. Hoàng Tiểu Đào nói. Ông lầm rồi, đơn giản là tôi ngứa mắt mà thôi, ép cung ông làm gì? Trình Á Huy khịt mũi. Cảnh Hoa tiểu thư, tôi biết cô có định kiến với tôi, chẳng qua là tôi lỡ nói ra bí mật. Chứ nếu gặp nhau trong hoàn cảnh khác, tôi tin cô sẽ thích tôi cho mà xem. Đột nhiên Hoàng Tiểu Đào đứng phắt dậy, xách cái ghế lên. Trình Á Huy đưa tay che mặt. Cô định làm gì? Tôi ngăn cô ấy lại. Đừng kích động, cảnh sát không được đánh người. Trình Á Huy bồi theo. Đúng vậy, vị tiểu ca này biết lý lẽ. Tôi gằn giọng. Nhưng tôi không phải cảnh sát, để tôi làm thay. Tiểu Đào đưa cho tôi cái dùi cui. Đánh vào khớp ngón tay tên bại hoại này để ông ta cả đời không quên. Tôi còn chưa động thủ. Trình Á Huy đã kêu như heo bị chọc tiết. Ông ta gào lên cảnh sát đánh người, cảnh sát đánh người. Tôi giơ dùi cui lên, nghiêm nghị nói. Lúc ông ra tay giết họ, không nghĩ tới họ cũng có cha mẹ sao? Trình Á Huy gào khóc. Tôi không có giết người, không có giết người. Đến con gà tôi còn không dám giết. Tôi kẻ giận. Ông nói láo, trên người Tiểu Vân có tinh dịch của ông còn ra mồm. Trình Á Huy nói. Không thể nào. Hôm qua tôi gọi cô ấy tới chơi trò threesome. Cô ấy tức giận không chịu. Tôi không có đụng vào người Tiểu Vân. Tôi hỏi. Threesome với ai? Với Amy. Thì ra sáng qua Trình Á Huy và Amy gặp nhau trong quán rượu. Cô người mẫu thuê phòng xong thì gọi hắn tới. Trình Á Huy vô sỉ đề nghị chơi threesome nhưng bị cự tuyệt. Nói như vậy, ông ta không thể là hung thủ bởi vì có chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo. Lời vừa rồi dĩ nhiên là tôi chỉ lừa ông ta. Tôi ngồi xuống ghế hỏi. Nói như vậy, sáng qua ông không ở bệnh viện. Tại sao ông lại khẳng định Khúc Đình Đình chứng minh ông ở bệnh viện? Trình Á Huy mặt như đưa đám. Tôi cũng không thể kể việc mất mặt như vậy ra được. Khúc y tá cái gì cũng nghe lời tôi, nhất định sẽ giúp tôi làm chứng. Hoàng Tiểu Đào hỏi. Vậy Khúc Đình Đình cũng là một trong những người tình của ông sao? Trình Á Huy cười lớn. Cô đang sỉ nhục tôi à? Tôi mà lại qua lại với quái vật như vậy sao? Tôi đâu phải loại thiếu thốn phụ nữ đến như vậy. Bên ngoài có tiếng xô cửa. Vương Đại Lực gào lên. Đừng cản tôi! Tôi phải vào đánh cho cha mẹ hắn không nhận ra con mình. Từ các dấu hiệu cho thấy, Trình Á Huy quả thật không phải hung thủ. Vốn nghĩ rằng đã thông suốt, ai ngờ vụ án lại lâm vào bế tắc. Tôi với Tiểu Đào trao đổi ánh mắt. Cô ấy nói. Được, ông có thể đi. Trình Á Huy dựa lưng vào ghế, cười khẩy. Cô coi tôi là cái gì? Muốn bắt thì bắt, muốn đuổi thì đuổi ư? Tôi muốn các người phải bồi thường tiền tổn thất tinh thần với chi phí công việc. Hoàng Tiểu Đào nói. Ông đừng vứt bỏ sĩ diện như vậy, mau cút đi cho tôi. Trình Á Huy không hề sợ hãi, nói. Đây là thái độ mà một cảnh sát nên có sao? Cấp trên của cô là ai? Tôi muốn khiếu nại. Tôi nói với hắn. Có phải vừa nãy tôi nói với ông là tôi không phải là cảnh sát không? Trình Á Huy nhìn tôi từ trên xuống dưới. Cậu rốt cuộc là ai? Là một sinh viên. Tôi đáp. Trình Á Huy cười lớn. Thì ra là sinh viên tới thực tập. Tôi gằn giọng. Ông biết điều thì mau cút đi. Tôi quen mấy tay xã hội đen bên ngoài. Chỉ cần chào hỏi một câu, cả đời này ông sẽ không thể lên giường với ai được nữa đâu. Sắc mặt Trình Á Huy lập tức biến sắc. Ông ta vội đứng dậy. Tháo còng tay cho tôi. Cáo từ. Lúc Trình Á Huy đi ra ngoài, mọi người đều trợn mắt nhìn ông ta. Trông thấy Tôn Băng Tâm, ông ta liền nói. Tiểu muội muội, cô cũng ở đây à? Trưa nay đi ăn cơm cùng tôi đi. Băng Tâm chẳng chút suy nghĩ, tát ông ta một bạt tai. Trình Á Huy bưng mặt gào lên. Tôi phải tố cáo các người. Tôn Băng Tâm ngửa lòng bàn tay lên nhìn, giả bộ ngạc nhiên nói. À, con mũi to quá, chưa đốt ông chứ. Vương Đại Lực nhìn vào khoảng không phụ họa theo. Trời ạ, nhiều mũi thật. Mọi người ăn ý diễn trò, Trình Á Huy tức giận ngậm bồ hòn. Vừa đi khỏi, Băng Tâm liền bụng miệng cười. Đáng đời. Không ngờ cái tát này của Băng Tâm lại gây ra chuyện. Một cảnh sát hốt hoảng chạy vào nói. Tên bác sĩ vừa rồi đã ngất xỉu dưới lầu. Mọi người cùng nhìn Băng Tâm, cô ấy kinh ngạc há hốc mồm. Sức mạnh của tôi không lớn vậy chứ. Hoàng Tiểu Đào mắng. Hắn định lừa bịp chúng ta à? Mau ra xem thế nào. Chương 144, hung thủ. Chúng tôi bước ra bên ngoài và thấy Trình Á Huy nằm sõng soài trên mặt đất, thân thể cong lại như con tôm. Ông ta không bất tỉnh nhưng miệng liên tục rên rỉ. Hoàng Tiểu Đào đá chân vào ông ấy. Đứng lên, đừng giả bệnh trước mặt cảnh sát. Tôi giơ tay ra hiệu. Chờ đã, có vẻ ông ta bị trúng độc. Tôi kéo mí mắt ông ta ra quan sát, thấy hai mắt hắn sung huyết, đồng tử co lại. Rõ ràng là dấu hiệu trúng độc. Điều này thật kỳ quặc, vì từ sáng đến giờ, ông ta luôn ở trong cục, không rời khỏi tầm mắt cảnh sát. Vậy ai đã hạ độc ông ấy và bằng cách nào? Tôi bảo Đại Lực mau đi lấy nước pha xà bông đến để ép ông ta ói ra. Trình Á Huy nắm chặt cổ tay tôi, khó khăn nói. Thuốc của tôi rơi trong phòng thẩm vấn. Tiểu Đào lập tức bảo một cảnh sát vào phòng thẩm vấn kiểm tra. Quả nhiên là có tìm thấy một chai thuốc trên bàn, nhẽn là thuốc an thần. Nhưng không ai dám đưa thuốc cho ông ấy, vì sợ rằng nếu uống vào mà xảy ra án mạng thì sao? Biện pháp tốt nhất là làm cho ông ấy nôn ra. Thấy thuốc, Trình Á Huy như phát điên, cầu xin. Cho tôi, nếu không tôi đau chết mất. Hoàng Tiểu Đào nói. Không được, chúng tôi phải xét nghiệm thuốc này trước. Mau, đưa cho tôi. Ông ta méo mặt. Đột nhiên tôi hiểu ra. Liền cầm lấy một viên thuốc, nhét vào miệng ông ấy. Tiểu Đào la lên. Tống Dương, cậu làm gì vậy? Tôi nói. Đây là thuốc giải. Sau khi Trình Á Huy uống thuốc, chưa đầy một phút đã bình phục. Ngại quá, các vị. Tôi có tiền sử bệnh thần kinh, không uống thuốc này sẽ tái phát. Tôi hỏi. Bệnh thần kinh đâu có đau dữ dội như thế. Ai kê thuốc này cho ông? Trình Á Huy giải thích. Tôi là bác sĩ, dĩ nhiên là tự kê rồi. Ông là bác sĩ phụ khoa mà cũng biết cái này à? Trình Á Huy cười. Thôi đi, dù gì tôi cũng là tiến sĩ y khoa, triệu chứng đơn giản như vậy mà tôi còn không nhận ra sao? Tôi cau mày. Phiền ông ngồi lại một chút, chúng ta cần làm vài xét nghiệm. Mặc dù Trình Á Huy không đồng ý, nhưng việc này ông ấy không quyết được. Chúng tôi đưa ông ấy trở lại, yêu cầu ông lấy một ít nước tiểu để mang đi xét nghiệm. Việc này giao cho Băng Tâm. Nửa giờ sau, cô ấy từ phòng thí nghiệm đi ra và nói. Thành phần thuốc không xác định được, nhưng trong nước tiểu có chất độc atropine. Tôi trầm ngâm. Âm dương hòa hợp tán. Hoàng Tiểu Đào tò mò. Là cái gì? Tôi giải thích. Đây là một phương pháp hạ độc mà tổ tiên tôi có ghi chép lại. Hạ hai loại thuốc vào hai thứ khác nhau. Nếu ăn riêng thì không sao, nhưng ăn chung sẽ gây ngộ độc. Cũng có thể làm ngược lại. Hạ độc một loại thức ăn và bỏ thuốc giải vào loại khác, có thể âm thầm giết người trong bữa ăn. Tôn Băng Tâm gật đầu. Điều này giống với lý thuyết độc lý mà em được học. Đó là tác dụng đối kháng. Đôi khi hai loại thuốc sử dụng chung sẽ biến thành chất độc, hoặc ức chế lẫn nhau, biến một chất độc thành vô hại. Tôi nói, nếu chẳng phải vì Trình Á Huy gây loạn ở đây, chúng ta sẽ chẳng phát hiện việc này. Rõ ràng độc này do hung thủ hạ, và hắn phải ở ngay bên cạnh, có quan hệ mật thiết với Trình Á Huy. Nói tới đây, mọi người đều nghĩ ngay đến một người, Khúc Đình Đình. Chúng tôi mang Trình Á Huy vào phòng thẩm vấn, nhưng ông ấy cứ khăng khăng rằng thuốc là do mình tự kê. Tôi hỏi, ai giúp ông đi lấy thuốc? Ông ấy trả lời không chút do dự. Khúc y tá. Tôi nghiêm túc hỏi tiếp. Khúc y tá học chuyên khoa gì? Trình Á Huy đáp. Chắc là đại học y, tôi cũng không chắc lắm. Bình thường không nói chuyện nhiều với cô ta. Hoàng Tiểu Đào xua tay, cho phép ông ta đi. Sau khi Trình Á Huy rời khỏi, mọi người đều im lặng. Chúng tôi nhận ra đã bỏ qua một chi tiết quan trọng. Khúc Đình Đình chính là hung thủ thật sự. Động cơ có lẽ là ghen tuông. Hoàng Tiểu Đào la lên. Còn chờ gì nữa? Mau đi bắt người! Chúng tôi vội vàng chạy tới bệnh viện, nhưng Khúc Đình Đình không có ở đó. Khi yêu cầu y tá trưởng gọi điện cho cô ta, cũng không liên lạc được. Tiểu Đào ngao ngán nói. Chắc cô ta biết Trình Á Huy bị bắt, sợ sự việc bại lộ nên đã trốn rồi. Tôi nói. Tới phòng khám phụ khoa xem xét một chút. Đi tới phòng khám phụ khoa, chúng tôi thấy bên trong dọn dẹp rất ngăn nắp. Trên bàn có một tập giấy trắng. Tiểu Đào nhụt chí nói. Chẳng có gì cả. Chờ đã. Tôi ngồi xuống ghế, cầm bút chì tô đi tô lại tờ giấy trên cùng. Một dòng chữ dần hiện lên. Bác sĩ Trình, tôi phải đi rồi, chắc rất lâu không trở về. Thuốc của anh tôi để trên bàn, nhớ uống. Số thuốc này chắc chắn không đủ cho anh dùng trong thời gian dài. Nếu tới gặp tôi sẽ cho anh biết cách điều chế. Ngoài ra, có chuyện tôi phải nói với anh. Tới dòng này, đột nhiên không viết nữa. Có vẻ Khúc Đình Đình đang viết dở thì xé giấy đi. Hoàng Tiểu Đào nói. Rất lâu nữa cũng không về, chẳng lẽ cô ta đi đầu thú? Bỗng tôi lớn tiếng hỏi. Giết 4 người với giết 5 người thì tội danh có khác nhau không? Đều phải tử hình. Tiểu Đào kinh hãi. Ý cậu là cô ta muốn giết nốt chủ tiệm hoa? Tôi nói. Rất có khả năng. Chúng ta mau tới đó, có lẽ còn kịp cứu một mạng người. Hoàng Tiểu Đào gọi điện cho cảnh sát trong cục, hỏi địa chỉ của chủ tiệm hoa từ Trình Á Huy, rồi chúng tôi lập tức tới đó. Vừa tới nơi, một thiếu phụ phong thái thướt tha liền bước ra hỏi. Các vị muốn mua hoa gì? Vương Đại Lực nhìn cô ta chằm chằm. Tiểu Đào giơ thẻ cảnh sát ra, nói rõ tình hình. Lúc đầu cô ta không thừa nhận quan hệ với Trình Á Huy vì đã kết hôn. Nhưng sau khi nghe mình có thể là nạn nhân, cô liền thừa nhận. Tiểu Đào cắt cử cảnh sát mai phục 4 phía, còn mấy người chúng tôi thì trông coi trong tiệm. Bảo vệ chủ tiệm là thứ yếu, mấu chốt là phải dụ hung thủ ra. Quá trình chờ đợi thật nhàm chán. Tôn Băng Tâm cứ nghiên cứu hoa cỏ trong tiệm rồi quay sang tôi. Tống Dương ca ca, em rất thích bó hồng trắng này, anh mua tặng em đi. Hoàng Tiểu Đào nhướng mày. Cố làm trò gì vậy? Băng Tâm cười, lè lưỡi. Em chỉ đùa thôi mà, nói chuyện một chút không được sao? Tiểu Đào quay qua tôi. Tống Dương, tháng sau là sinh nhật tôi không cần cậu tốn kém, mua hoa hồng đỏ tặng tôi là được. Tôn Băng Tâm la lên. Chị với Tống Dương chẳng phải chỉ là quan hệ hợp tác thôi sao? Hoa hồng đỏ là của tình nhân, chị không có vấn đề chứ? Tiểu Đào hừ một tiếng. Thì đã sao, tôi thích hoa hồng đỏ mà. Chị lạm dụng chức quyền. Lát em sẽ mách cha em. Cứ động tí là mách người nhà, đúng là trẻ con chưa trưởng thành. Cả hai trừng mắt lẫn nhau, tôi bị kẹp ở giữa, khó xử, bèn nói. Hay là để tôi mua cho mỗi người một bó? Cả hai đồng thanh. Không được. Chủ tiệm hoa phì cười. Các người có phải cảnh sát thật không, như đang diễn hài vậy? Hoàng Tiểu Đào nói. Cảnh sát thì không có cuộc sống riêng à? Mà cô cũng có cuộc sống riêng rối rắm đấy thôi. Emmy hừ một tiếng. Tôi biết thừa hắn là loại người gì, tôi chỉ muốn qua đường với hắn thôi. Hôn nhân của tôi bất hạnh, nên muốn tìm chỗ giải sầu thôi. Chủ tiệm này khá cởi mở và từng trải trong chuyện hôn nhân, Vương Đại Lực nói. Chuyện tốt như vậy sao tôi chẳng gặp bao giờ? Emmy ánh mắt đông đưa, nói. Tiểu tử, tôi thấy tướng mạo cậu cũng không tồi. Rảnh rỗi thì tới tán gẫu với tôi đi. Vương Đại Lực hưng phấn gật đầu. Được, được. Tôi lập tức hắng giọng, dùng mắt lườm cậu ấy, nhắc nhở rằng là một sinh viên, cậu ấy không nên làm chuyện như vậy. Đến trưa, chủ tiệm hoa nói. Mấy vị vất vả rồi, hay là để tôi gọi cơm hộp cho mọi người cùng ăn? Vương Đại Lực vui vẻ đáp. Được đó. Hoàng Tiểu Đào trừng mắt, nói. Cảm ơn, chúng tôi còn đang thi hành công vụ. Amy tự gọi một phần cơm hộp. Khi cô ta mở ra định ăn thì tôi ngăn lại. Chờ đã, để tôi kiểm tra một chút. Chủ tiệm hoa cười khổ. Tiểu ca, cậu căng thẳng quá rồi. Tiệm cơm này ngày nào tôi cũng ăn. Nếu hạ độc thì họ sập tiệm từ lâu rồi. Tôi nói. Hôm nay là trường hợp đặc biệt, phải kiểm tra một chút. Chúng tôi lấy mỗi phần thức ăn một ít, băng tâm mở cặp ra và bắt đầu xét nghiệm. Sau khi xong xuôi, cô ấy nói không có độc. Amy bất đắc dĩ than. Đồ ăn nguội hết rồi. Cô ta ăn vài thìa, định châm thuốc hút, tôi lại nói. Chờ đã, để chúng tôi xét nghiệm thuốc. Amy cau mày nói. Xong chưa? Chương 145, Thạch Tín. Amy không còn tâm trạng hút thuốc nữa. Cô rút ra một cái lọ nhỏ và đổ mấy viên thuốc ra tay định uống. Tôi lập tức ngăn lại. Cô ta xòe tay ra giải thích. Đây là vitamin C, tôi ngày nào cũng uống sau bữa ăn. Xin lỗi, phải xét nghiệm trước đã. Chủ tiệm hoa thở dài. Tùy cậu. Sau khi băng tâm kiểm tra và xác định đúng là vitamin C, cô mới đưa lại cho Amy uống. Tiểu Đào nói. Vitamin C rất tốt cho da, cô thật biết chăm sóc. Chủ tiệm hoa giải thích. Không phải đâu, đợt trước tôi bị bệnh phụ khoa, bác sĩ Trình dặn phải uống C thường xuyên. Nghe vậy tôi lập tức khẩn trương la lên. Đừng có nuốt, mau nôn ra. Amy ngẩn người một chút. Sao vậy? Vừa nói được nửa câu, đột nhiên cô ôm cổ, mắt trợn ngược, miệng sùi bọt mép, rồi ngã từ trên ghế xuống. Tôi bảo Vương Đại Lực mau đi pha nước xà bông, còn mình thì đỡ Amy dậy, đưa tay vào cậy miệng cô ta. Người trúng độc thường cắn rất chặt, có khi còn cắn đứt cả ngón tay, nhưng cứu người là quan trọng, tôi không nề hà. Vỗ mấy cái, chủ tiệm hoa bắt đầu có dấu hiệu nôn mửa. Vương Đại Lực vừa mang nước xà bông tới. Tôi đổ đầy vào miệng cô ta, kích thích nôn, lặp đi lặp lại nhiều lần. Thần trí Amy vẫn mơ hồ, tôi nhìn xung quanh và nói. Đại Lực, đi hái ít hoa bách hợp tới đây. Bách hợp có thể giải độc. Vò nát ra ngâm trong nước ấm. Vương Đại Lực vội chạy đi pha nước bách hợp. Sau khi chủ tiệm hoa uống vào, hơi thở đã có phần cải thiện. Hoàng Tiểu Đào liền gọi điện cho xe cấp cứu. Tôn Băng Tâm thắc mắc, hỏi. Sao vitamin C lại làm người ta ngộ độc? Tôi đáp. Bản thân vitamin C không có độc, nhưng nếu gặp một chất khác sẽ lập tức biến thành thạch tín. Tôn Băng Tâm che miệng. Thạch tín? Nói cách khác, đó là một hợp chất của arsen. Hợp chất này không tan trong nước. Nếu gặp phải vitamin C, sẽ phát sinh phản ứng hóa học, biến thành thạch tín. Thủ pháp của Khúc Đình Đình thật tinh vi, từ bé tới giờ tôi mới thấy. Theo như việc này thì hiện giờ cô ta không ở gần đây. Nhờ sơ cứu kịp thời, chủ tiệm hoa mới không nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi xe cứu thương đưa cô ta đi, Tiểu Đào nói. Chuyến này uổng công rồi, sợ rằng Khúc Đình Đình đã bỏ trốn. Tôi suy nghĩ. Chủ tiệm hoa hàng ngày đều uống vitamin C sau bữa ăn. Hẳn là Khúc Đình Đình đã hạ độc vào tối qua hoặc sớm nay. Chờ cô ta tỉnh lại, có lẽ sẽ có chút manh mối. Tiểu Đào nói. Tất cả cũng đói rồi, đi ăn cơm đi. Cô bảo mấy cảnh sát về trước đợi lệnh. Vương Nguyên Thạch thì đi điều tra gia cảnh Khúc Đình Đình, sau đó tìm một quán ăn. Vừa vào bàn, Băng Tâm nhanh chân cướp chỗ ngồi gần tôi, cười hì hì nhìn Tiểu Đào. Tiểu Đào lạnh lùng nói, không cần thể diện à? Băng Tâm đanh đá đáp, ai cần chị lo? Vương Đại Lực thở dài. Dương Tử, sao bây giờ cậu cứ như thú quý hiếm vậy? Truyền cho tôi chút bí quyết được không? Tôi chỉ biết cười khổ. Từ lúc ở tiệm hoa, Băng Tâm đã mơ hồ nhận ra mối quan hệ giữa tôi và Tiểu Đào. Và cô ấy có ý đồ rõ ràng khi hành động như vậy. Tôi cũng không biết Băng Tâm nghiêm túc hay đang đùa cợt. Chỉ biết rằng tôi bị kẹp ở giữa rất khó xử. Ăn cơm xong, mọi người tới bệnh viện. Đến 5 giờ chiều, chủ tiệm hoa đã tỉnh lại. Cô ta kể rằng sáng nay có một cô gái vào tiệm xem hoa, đeo khẩu trang và đội mũ kín mít. Lúc đó cô ta định tới hỏi mua gì, nhưng cô gái kia chẳng nói chẳng rằng bỏ đi. Tôi hỏi, từ lúc cô gái đó vào tiệm, cô có ăn uống thứ gì không? Chủ tiệm hoa nhớ lại. Tôi có uống một ly cà phê trên bệ cửa sổ. Uống xong thấy đáy ly có một ít bột màu trắng, nghĩ là đường chưa tan hết nên cũng không để ý. Không còn nghi ngờ gì nữa, người tới chính là Khúc Đình Đình. Cô ta đã bỏ hợp chất arsen vào ly cà phê. Tiểu Đào dặn dò Amy dưỡng bệnh cho tốt. Ra khỏi bệnh viện, Băng Tâm hỏi. Giờ đi đâu điều tra đây? Hoàng Tiểu Đào dở điện thoại ra nhìn. Vương Nguyên Thạch đã tìm được địa chỉ của Khúc Đình Đình, nhưng chủ nhà nói cô ta đã lâu rồi chưa quay lại, còn thiếu 3 tháng tiền thuê nhà. Tôn Băng Tâm nói. Quái lạ, vậy thường ngày cô ta ở đâu? Tôi hỏi Băng Tâm. Điều chế mấy thứ âm dương hòa hợp kia chắc là mùi phải rất nồng nặc chứ. Cô ấy gật đầu. Đúng vậy, mùi rất nồng nặc. Bình thường bọn em làm thí nghiệm đều phải dùng tới máy hút mùi chuyên dụng. Tôi cười. Giờ thì đã biết tại sao lúc kiểm tra kho thuốc lại không thấy thiếu hụt rồi. Tại sao? Cả hai đồng thanh. Khúc Đình Đình rất cẩn thận, sẽ không lấy thuốc ở đó. Cô ta sử dụng thuốc do chính mình điều chế. Tôi nói mà có vẻ khâm phục. Tiểu Đào trầm ngâm. Cho nên cô ta phải ở một nơi vắng người qua lại. Hoặc là hầm ngầm dưới đất. Tôi bổ sung. Trời đã tối dần, Vương Đại Lực đề nghị hôm nay kết thúc ở đây. Chúng tôi đều không lên tiếng. Bởi chỉ cần một buổi tối, nghi phạm có thể chạy được tới nơi rất xa, có khả năng còn mất tung tích. Tiểu Đào nói. Tống Dương, giờ cậu có nghĩ nên sử dụng thủ đoạn thần kỳ nào đó không? Tôi nhíu mày suy nghĩ, thực ra sớm đã có biện pháp, nhưng sợ cách làm này sẽ có tác dụng phụ. Nhưng nếu Tiểu Đào biết tôi vì chuyện này mà lưỡng lự, nhất định sẽ oán trách tôi, cho nên tôi đành quyết định đánh cược một phen. Tôi nói, tôi về ký túc lấy mấy thứ, mọi người tới bệnh viện đại học y chờ đi. Băng Tâm nũng nịu, em đi với anh. Có Tiểu Đào ở đây, làm sao tôi dám đồng ý? Tôi thẳng thừng cự tuyệt. Không được, cách điều chế gia truyền phải giữ bí mật, anh về làm một mình. Về tới ký túc, dược liệu thực ra đã có sẵn. Lúc có tiền, tôi mua để trong phòng, khi cần đến đỡ mất thời gian. Tôi nhanh chóng nấu nước thuốc, sau đó bắt xe tới bệnh viện. Giờ đã là 8 giờ tối. Tuy là buổi tối, nhưng vì phá án nên bệnh viện vẫn mở cổng. Tới phòng khám phụ khoa, tôi thấy mọi người đang ngồi ăn cơm hộp. Vương Nguyên Thạch cũng đã tới. Tiểu Đào và Băng Tâm đang cười đùa vui vẻ, nói chuyện về phim truyền hình. Tôi thật sự khó hiểu về mối quan hệ giữa hai cô gái này. Tiểu Đào liếc tôi. Chờ cậu cả nửa ngày. Tôi đáp. Đây là đã nhanh hết sức rồi. Có điều đã nói trước là thuốc này chỉ dùng vào ban đêm. Tiểu Đào hỏi. Cái gì vậy? Cứ thần thần bí bí. Cô còn nhớ diễn hung thuật không? Nghe ba từ này, sắc mặt Tiểu Đào lập tức thay đổi. Tôi nói. Yên tâm đi, lần này liều lượng nước thuốc đã được hạn chế, tác dụng phụ sẽ không nhiều. Tôn Băng Tâm hưng phấn. Là cái gì vậy? Tôi giải thích sơ qua về nguyên lý của diễn hung thuật. Lần này sẽ sử dụng nó theo một hướng khác. Cho một người hít mộng tán, biến thành Khúc Đình Đình và diễn lại những hành động thường ngày của cô ta. Tiểu Đào nhíu mày. Ai đóng vai Khúc Đình Đình thì hợp lý. Vương Nguyên Thạch xung phong. Để tôi, thần kinh tôi vững nhất. Tôi lắc đầu. Điều này lại không được. Diễn hung thuật cần người thần kinh yếu, dễ dàng tiếp nhận ám thị cơ. Nhìn mọi người một lượt, Tiểu Đào thì đầy vẻ kháng cự, Đại Lực thì sợ hãi, chỉ có Băng Tâm là tỏ vẻ trông đợi. Tôi lập tức nói. Là một thí nghiệm nhỏ, kiểm tra nhãn lực mọi người. Tôi đưa tay làm động tác xoắn sợi tóc, sao cho thật nhất có thể. Trên tay tôi có một sợi tóc mỏng, ai có thể nhìn thấy? Vương Đại Lực căng mắt lên. Gần đây chắc tôi xem tivi nhiều quá, mắt không được tốt. Vương Nguyên Thạch lắc đầu, Băng Tâm thì chăm chú nhìn rồi hào hứng nói. À, em thấy rồi. Hoàng Tiểu Đào trực tiếp gỡ tay tôi ra. Cậu đang gạt chúng tôi à? Làm gì có gì? Tôi cười. Đúng, trên tay tôi chẳng có gì, đây chỉ là một thí nghiệm nhỏ về ám thị. Tôn Băng Tâm cắn ngón tay. Nhưng vừa rồi quả thật em có nhìn thấy mà. Không còn nghi ngờ gì nữa, người tốt nhất vào vai Khúc Đình Đình chỉ có thể là Băng Tâm. Chương 146, diễn hung thuật lần 2. Khi tôi đề nghị để Băng Tâm diễn, Hoàng Tiểu Đào lập tức phản đối. Mang Tôn đại tiểu thư đi phá án là đã quá đủ, cậu còn để cô ta làm việc nguy hiểm này. Nếu Tôn lão hổ biết, chắc chắn sẽ không nói gì cậu, nhưng sẽ mắng tôi chết đấy. Tôn Băng Tâm lên tiếng. Đừng nhắc đến cha tôi chỉ muốn góp một phần sức cho tổ chuyên án. Hơn nữa, Tống Dương ca ca nhất định sẽ bảo vệ tôi, đúng không? Cô muốn giúp đỡ? Hoàng Tiểu Đào nhớn mày. Sau này định theo chúng tôi luôn à? Băng Tâm bĩu môi. Tống Dương ca ca làm cố vấn cảnh sát được, sao tôi lại không? Dù sao tôi cũng là pháp y chuyên nghiệp mà. Hoàng Tiểu Đào khinh thường. Cô bớt nói đi, nếu chẳng phải nể mặt lão Tôn, tôi đã sớm đuổi cô rồi. Hai người chống nạnh, trợn mắt nhìn nhau, tôi đành phải can thiệp. Tiểu Đào, cứ để Băng Tâm thử lần này đi, lượng thuốc không nhiều lắm. Hơn nữa chúng ta có 4 người bảo vệ, nếu có gì không ổn sẽ lập tức đánh thức cô ấy. Tiểu Đào cau mày. Không còn cách nào khác sao? Tôi nói. Nếu muốn bắt Khúc Đình Đình tối nay, đây là biện pháp duy nhất. Tiểu Đào thở dài. Vậy thì tùy cậu. Tôn Băng Tâm hớn hở. Vậy tiếp theo phải làm gì? Tôi lấy bộ đồng phục y tá của Khúc Đình Đình trên tường xuống, bảo Băng Tâm thay vào. Đội mũ y tá lên. Dù dáng người của Băng Tâm không đẹp như Tiểu Đào, nhưng cô ấy có sự thuần khiết của thiếu nữ mới lớn. Sau khi thay đồ, trông cô ấy như một nữ y tá xinh đẹp. Tôn Băng Tâm xoay một vòng. Trông tôi có giống y tá không? Vương Đại Lực quệt mũi. Rất giống, nếu cô là y tá thật, tôi dù có cắt đứt chân cũng phải tới bệnh viện của cô. Băng Tâm cười tươi. Cảm ơn đã khen. Hoàng Tiểu Đào khinh thường. Đồng phục y tá với y phục Thái Bình công chúa rất giống nhau. Tôn Băng Tâm định phản ứng, tôi sợ xảy ra xung đột, vội can ngăn. Dành thời gian cho việc chính. Tôi lấy mặt nạ đã bôi mộng tán ra, bảo Băng Tâm đeo vào. Sau đó cô ấy nói. Chẳng có cảm giác gì, chỉ có một mùi hương thoang thoảng. Nửa phút sau, đột nhiên cô ấy im lặng, đứng bất động như tượng gỗ. Tôi từ tốn nói với Băng Tâm. Cô là Khúc Đình Đình, nhớ lấy, cô là Khúc Đình Đình. Nói mấy lần, Tôn Băng Tâm liền đáp lại, giọng như người đang ngủ mơ. Tôi là Khúc Đình Đình, tôi yêu bác sĩ Trình, nhưng cho tới giờ anh ấy chưa từng nhìn thẳng mặt tôi. Bên cạnh anh ấy luôn có nhiều cô gái đẹp. Tôi phải cướp trái tim anh ta, phải giết hết những cô gái yêu mến anh ta. Nghe những lời này, Băng Tâm nghiến răng nghiến lợi khiến chúng tôi cũng giật mình. Ngay cả Vương Nguyên Thạch theo bản năng cũng sờ tay vào báng súng. Băng Tâm như người mộng du, đi đi lại lại trong phòng, bắt đầu thu xếp đồ đạc. Mấy thứ cô ta thu xếp chẳng tồn tại, cứ như đang diễn kịch câm vậy. Cô ấy đã hoàn toàn nhập vai Khúc Đình Đình, lặp lại những việc mà y tá Khúc từng làm. Vương Đại Lực nhìn ngây ngô hỏi nhỏ. Cô ấy có trông thấy chúng ta không? Tôi đáp. Không, hiện tại cô ấy đang là Khúc Đình Đình của buổi sáng. Vương Đại Lực che miệng. Một người sao lại có thể biến thành người khác? Thật khó tin. Nguyên lý của diễn hung thuật này là gì? Tôi lắc đầu. Tôi cũng không biết. Tuyệt học của Tống gia có một quy tắc. Chỉ cần hữu dụng trong phá án, bất kể là khoa học hay huyền học đều phải tham khảo. Trải qua nhiều đời tích lũy, cuối cùng tạo ra một bộ sách bao la, thần thiên phán xét. Diễn hung thuật bắt nguồn từ vu thuật của nước Sở, là một thủ pháp huyền diệu nhất của Tống gia, thích hợp với những hung thủ có tâm tình bất thường hoặc là người chết, bí ẩn trong đó không được viết ra. Tôn Băng Tâm dọn dẹp đồ đạc xong, ngồi trước bàn bắt đầu viết thư. Nội dung giống hệt với ban sáng chúng tôi thấy, thậm chí nét chữ cũng y chang. Viết được một nửa, đột nhiên cô xé bỏ, vò thành cục định ném. Lưỡng lự một chút, cô lại lấy bật lửa trong ngăn kéo ra, đốt rồi bỏ vào gạt tàn. làm sao Băng Tâm biết trong ngăn kéo có bật lửa? Điều này chúng tôi không rõ, nhưng so với những gì xảy ra tiếp theo, nó chẳng đáng để tâm. Chỉ thấy Băng Tâm đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài. Mọi người đều né sang một bên cho cô đi. Cô cứ thế đi ra khỏi bệnh viện. Tôi bảo Vương Nguyên Thạch lái xe theo. Ngộ nhỡ trên đường Khúc Đình Đình muốn bắt xe, chúng tôi phải phối hợp diễn xuất. Vương Nguyên Thạch lái xe phía sau, Tôn Băng Tâm như một thiếu nữ ngây thơ hồn nhiên, nhún nhảy trên vỉa hè, còn dừng lại hái một cành hoa ven đường. Thế nhưng cành hoa chỉ còn lại gốc, có lẽ là do Khúc Đình Đình thật đã hái đi lúc sáng. Điều này cho thấy cô ta cũng biết chút ít về thực vật học. Tôn Băng Tâm cài cành hoa lên ngực áo, tiếp tục đi về phía trước. Chúng tôi cứ lẽo đẽo theo sau. Đi được khoảng nửa dặm, cô ấy đứng ở lề đường vẫy tay. Vương Nguyên Thạch liền dừng xe. Cô ấy kéo cửa ngồi vào ghế phụ, nói: "Tài xế, tới đường Liễu Châu." Tôi, Tiểu Đào và Đại Lực vội vàng mở cửa sau ngồi vào. Cả đoạn đường, Tôn Băng Tâm không nói gì, miệng lẩm nhẩm hết. Xem ra ấn tượng ban đầu của tôi là sai. Khúc Đình Đình thực chất là một thiếu nữ có nội tâm vui vẻ. Đúng lúc này, Băng Tâm hỏi: "Anh thấy mặt tôi thế nào?" Trong xe đang yên tĩnh, đột nhiên có người nói chuyện làm chúng tôi giật mình. Thì ra là cô ấy đang nói chuyện với tài xế. Băng Tâm tiếp tục lầm bầm: "Tôi sinh ra đã có cái bớt này. Có người nói bớt là vết thương chí mạng từ kiếp trước. Có lẽ kiếp trước tôi bị chết rất thảm." Nói tới đây, nàng bật cười khanh khách, sau đó giọng điệu trở nên chán nản: "Có lẽ cha mẹ thấy tôi xấu xí quá nên ném vào trại trẻ mồ côi. Từ bé tới giờ tôi chưa hề biết mặt cha mẹ mình ra sao." Cô tiếp tục nói: "Không, tôi không hề cảm thấy mình đáng thương. Tôi sẽ nói cho anh một bí mật. Tôi đang thích một người. Anh ấy thật cao ráo và đẹp trai, rất đẹp trai. Mặc dù ai cũng cười nhạo tôi, nhưng anh ấy lại mỉm cười với tôi. Chỉ cần hàng ngày được nhìn thấy anh ấy là lòng tôi đã hạnh phúc rồi." Nói tới đây, cô lại bật cười khanh khách. Hoàng Tiểu Đào thở dài: "Cô gái đáng thương." Xe tới nơi, Tôn Băng Tâm trả tiền rồi mở cửa bước xuống. Bốn người chúng tôi lập tức đi theo. Cô ấy đi tới một khu dân cư cũ kỹ, tới trước cửa một căn phòng ngầm dưới đất, dừng lại và cho tay vào túi. Tôi ý thức được nơi đây là trụ sở tạm thời của Khúc Đình Đình. Vội mượn Tiểu Đào hai cái kẹp tóc, khom lưng bên cạnh mở khóa giúp Băng Tâm. Tôn Băng Tâm làm động tác mở khóa, đẩy cửa ra. Bên trong tràn ngập mùi thuốc và hóa chất, khiến chúng tôi ho sặc sụa. Nhưng so với khứu giác, những gì thị giác nhìn thấy còn kinh khủng hơn. Trong phòng có một bàn đơn sơ, bên trên đầy chai lọ thí nghiệm. Bốn bức tường dán toàn là ảnh Trình Á Huy và những mẫu báo. Hầu hết là ảnh chụp lén gò má hoặc phía sau. Những mẫu báo cũng liên quan tới Trình Á Huy, từ việc khen thưởng đến tham gia từ thiện. Trên tường còn mắc một cái mũ bác sĩ cũ, phía dưới là những đồ vật mà Trình Á Huy từng dùng qua, như bút bi, khăn giấy, cúc nhựa, thậm chí cả mấy cái hộp chứa tóc và móng tay. Ngoại trừ một cái giường và một cái bàn, thì chẳng có bất kỳ đồ dùng sinh hoạt nào. Trong căn phòng ngầm này, tất cả đều là những thứ liên quan tới Trình Á Huy. Khúc Đình Đình ở tại đây ngắm nhìn Trình Á Huy, hít thở Trình Á Huy. Ông ta là tất cả của cô ấy, là tính mạng của cô ấy. Tôi nghĩ, cho dù là những fan cuồng cũng chẳng đến mức này. Chương 147, Tuyệt tình độc sư. Đúng lúc này, Tôn Băng Tâm bắt đầu pha chế thứ gì đó trên bàn. Vì các chai lọ đều trống rỗng nên chúng tôi không biết cô ấy đang làm gì. Trong khoảng thời gian khoảng 15 phút, tôi tranh thủ quan sát xung quanh căn phòng. Trong một ngăn tủ có rất nhiều hộp thuốc rỗng, rõ ràng là trộm từ bệnh viện. Tôi lấy điện thoại ra chụp lại đống vỏ hộp, thì đột nhiên Vương Đại Lực lên tiếng: "Có cần phải đánh thức cô ấy không?" Quay lại thấy Băng Tâm đang cởi quần áo, tôi đáp: "Không, cứ để cô ấy tiếp tục." Mặc dù Băng Tâm không hoàn toàn khỏa thân, vẫn còn mặc đồ lót, nhưng tôi vẫn cảm thấy có lỗi với cô ấy và quyết định sẽ bù đắp sau. Trước mắt, chúng tôi còn chưa nắm được manh mối, tuyệt đối không thể vì chuyện này mà gián đoạn diễn hung thuật. Chỉ thấy Băng Tâm khoác áo blues của Trình Á Huy vào, ngồi trên giường. Đột nhiên, Tôn Băng Tâm ngã xuống giường và khóc rất thảm thiết, khiến người nghe khó lòng cầm được nước mắt. Sau đó, cô ấy rút dưới gối ra một con dao găm, nhắm thẳng cánh tay mình. Tôi vội hét lên. Không ổn, mau đánh thức cô ấy! Hoàng Tiểu Đào lập tức lay người Băng Tâm. Khi tỉnh lại, nhìn thấy mình cầm dao, cô ấy sợ quá hét lên. Con dao rơi xuống đất, rồi ôm chầm lấy Tiểu Đào mà khóc. Hoàng Tiểu Đào nhẹ nhàng vỗ về an ủi. Tôn Băng Tâm khóc không phải do quá sợ hãi, mà là trải qua diễn hung thuật. Cô ấy lạc vào một cảnh giới kỳ lạ, cảm nhận được nội tâm của người trong cuộc, thương cảm cho Khúc Đình Đình mà rơi lệ. Tôn Băng Tâm nức nở. Tiểu Đào tỷ tỷ, cô bé này đáng thương quá. Tôi biết, tôi biết. Tiểu Đào vỗ về. Mặc dù manh mối đứt đoạn, nhưng tôi cũng không muốn tiếp tục chuyện này, không thể trơ mắt nhìn Băng Tâm tự hại mình. Sau khi khóc đủ, cô ấy đột nhiên đứng dậy mở một ngăn tủ, lấy ra một tờ giấy và nói. Tống Dương ca ca, ban nãy nhập vai Khúc Đình Đình, trong đầu em chợt lóe lên một ý. Cô ấy giơ tờ giấy lên, đó là thông báo tuyển tình nguyện viên cho một trại trẻ mồ côi trong thành phố. Tôi ngạc nhiên nói. Chẳng lẽ Khúc Đình Đình đi làm tình nguyện viên? Tiểu Đào suy tư. Từ một loạt những hành động vừa rồi, có vẻ như cô ta không có ý định bỏ trốn. Trời không còn sớm nữa, chúng ta về nghỉ ngơi đã. Sáng mai tới trại trẻ mồ côi tìm cô ấy. Rời khỏi nơi đó, Tôn Băng Tâm một mực im lặng. Dù sao, cô cũng vừa trải qua mộng ảo, lòng vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại. Tôi nói, thật xin lỗi, lần sau tuyệt đối sẽ không để em làm chuyện nguy hiểm như vậy. Băng Tâm lắc đầu. Không, cảm giác này rất kỳ diệu. Với em mà nói, đó là một trải nghiệm khó quên. Cô gái đó thật đáng thương. Hoàng Tiểu Đào run run giọng. Đáng thương thì cũng không được viện cớ giết người. Sáng hôm sau, chúng tôi đều dậy sớm và tập trung ở cục cảnh sát. Sau đó lái xe tới trại trẻ mồ côi. Khi tới nơi, đã là 9 giờ sáng. Một đám trẻ con đang chơi đùa trong sân. Khúc Đình Đình đang giúp một bé gái gấp thuyền giấy. Cô mặc đồng phục trong trại và cười rất tươi. Thấy chúng tôi, cô ấy chẳng nói gì mà chỉ đi ra ngoài. Chúng tôi theo ra, Đình Đình bình tĩnh nói. Tôi biết các người sẽ tới tìm tôi. Sao có thể nghĩ tới đây để trốn? Tiểu Đào hỏi. Trốn? Cô ta lắc đầu cười. Tôi chưa từng nghĩ tới việc bỏ trốn. Đây là nơi tôi sống khi còn bé, chỉ muốn tới đây làm tình nguyện viên. Ngày hôm qua, bác sĩ Trình bị bắt, tôi biết mình cũng không thể trốn thoát. Trước khi bị bắt, tôi muốn làm vài việc cho bọn nhỏ. Hoàng Tiểu Đào nói. Nếu không biết cô, tôi thật không dám nghĩ cô sẽ giết một lúc 4 người. Khúc Đình Đình biến sắc. 4 người? Chủ tiệm hoa chưa chết sao? Chúng tôi đã kịp thời cấp cứu, giữ lại mạng sống cho cô ấy. Cũng phải nói rằng thủ pháp hạ độc của cô thật xảo diệu. Tôn Băng Tâm hỏi. Khúc tiểu thư, tại sao phải làm như vậy? Ánh mắt Đình Đình ảm đạm, cô kể hết mọi chuyện. Vì trên mặt có vết bớt, từ nhỏ cô sống trong sự chế nhạo của mọi người. Không có bạn bè, cũng không có tình yêu. Cuộc sống hàng ngày trôi qua ảm đạm như một cái xác biết đi. Cho đến khi Trình Á Huy xuất hiện, ông ấy mang ánh sáng đến cuộc đời cô. Ông là người duy nhất mỉm cười với cô, nói với cô lời cảm ơn. Cô biết Trình Á Huy cười chỉ là lịch sự, nhưng không thể chống lại sức quyến rũ từ ông ta. Ông ta như mặt trời chiếu sáng, cô không thể kiềm chế được và đã đem lòng yêu ông ấy. Nhưng rất nhanh, cô phát hiện Trình bác sĩ là một gã đàn ông ong bướm, bên cạnh ông luôn có nhiều phụ nữ. Cô mãi mãi chỉ là một khúc y tá bình thường, hàng ngày tới bệnh viện làm việc, chẳng nói một câu nào ngoài công việc, như hai người ở hai thế giới khác nhau. Việc Khúc Đình Đình có thể làm chỉ là lặng lẽ gom nhặt đồ đạc của ông ta. Quần áo cũ, tóc, khăn giấy. Đêm khuya, cô ngồi nhớ nhung, khổ sở đến không thể cử động. rồi tự cứa dao vào tay mình. Nói tới đây, Khúc Đình Đình vén tay áo lên, lộ ra những vết sẹo chằng chịt, tầng tầng lớp lớp trên cổ tay. Cô ta tự lừa dối bản thân, mặc dù bên cạnh Trình bác sĩ luôn có phụ nữ. Nhưng chỉ có cô là ở bên cạnh ông ấy thời gian dài nhất, hàng ngày được nhìn thấy nụ cười của ông ấy là đủ rồi. Một buổi tối tầm 4 tháng trước, không biết Trình bác sĩ có chuyện buồn gì, tính khí đặc biệt nóng nảy. Lúc đó trong phòng khám chỉ có 2 người. Trình bác sĩ bảo cô ấy cởi quần áo ra. Khúc Đình Đình bị kích động và đã làm thỏa mãn ông ta. Đêm đó đối với cô giống như một giấc mơ ngọt ngào. Nhưng từ sau hôm đó, Trình bác sĩ không hề đề cập tới chuyện này. Khúc Đình Đình lại lần nữa vỡ mộng. Cô biết lúc đó ông ấy chỉ phát tiết cáu giận mà thôi. Về sau, Đình Đình phát hiện mình có thai, nhưng không dám trực tiếp nói cho Trình bác sĩ, vì biết ông ấy sẽ bắt cô phá thai. Cô chỉ lặng lẽ viết email nặc danh. Sau khi nhận được email đó, Trình bác sĩ rất phiền não, lần lượt gọi 5 người phụ nữ có quan hệ với hắn để hỏi, nhưng lại không nghĩ tới Khúc Đình Đình, giống như chuyện đêm đó chưa từng xảy ra. Trong lúc bi thương cực độ, cô ta đột nhiên nảy ra ý nghĩ sẽ giết toàn bộ phụ nữ bên cạnh Trình bác sĩ để có cơ hội. Đêm đó đã tiếp thêm dũng khí cho cô, mặc dù Trình bác sĩ giống như thần trên cao không thể chạm tới, nhưng vị thần này sẽ tới với cô. Bởi vậy, cô ta biến suy nghĩ thành hành động. Hồi còn ở trường, Đình Đình đã học 3 năm dược lý. Vận dụng những gì học được, cô ta bắt đầu cuộc săn giết điên cuồng. Khúc Đình Đình kể lại bằng giọng phấn khích. Trong mắt tràn đầy quyến luyến với Trình bác sĩ, bốn mẹ người hoàn toàn là những đồ vật không đáng nhắc tới. Hoàng Tiểu Đào chế nhạo. Giết sạch phụ nữ bên cạnh ông ta thì sao chứ? Chẳng lẽ cô không biết Trình Á Huy là loại đàn ông nào sao? Không có người này, ông ta sẽ lại đi tìm người khác thôi. Khúc Đình Đình cắn răng. Vậy thì giết tiếp, giết tới khi ông ấy để ý tới tôi thì thôi. Để ông ấy không thể rời bỏ tôi đã chế loại thuốc kia cho ông ấy uống. Vương Đại Lực nói. Cô làm vậy chỉ vì loại đàn ông cặn bã như ông ta à? Khúc Đình Đình đột nhiên xông tới hét. Ai cho cậu sỉ nhục ông ấy? Tiểu Đào lập tức đứng ra ngăn cản. Mặc dù Đình Đình không cao lớn, nhưng dáng vẻ nổi giận như sư tử cái khiến Đại Lực co vòi. Tôn Băng Tâm nói. Tôi có thể hiểu được cô, cho dù kẻ kia không hoàn mỹ, nhưng chỉ cần là người mình yêu thì hắn sẽ trở nên hoàn mỹ trong mắt mình. Khúc Đình Đình gật đầu, Hoàng Tiểu Đào nói. Được, tôi mặc kệ lý do của cô là gì, giết người thì phải đền tội. Khúc Đình Đình, cô sẽ phải trả giá cho những việc mình làm. Khúc Đình Đình cười lạnh. Các người không bắt tôi được đâu, bởi vì tôi đang có thai. Chương 148 Tống Dương là của tôi. Những lời cô ta nói hoàn toàn chính xác. Theo quy định của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Trung Quốc, nữ giới phạm tội trong thời kỳ mang thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng sẽ được hưởng án treo. Tiểu Đào nói, đó là việc của tòa án, chúng ta chỉ phụ trách bắt người. Khúc Đình Đình đưa hai tay ra. Được, tôi theo các người về. Tôi ngăn lại. Từ từ đã. Rồi đặt ngón tay lên cổ tay Đình Đình, bắt mạch. Sau một lúc, tôi lắc đầu. Thật đáng tiếc, cô không mang thai. Mạch đập của phụ nữ mang thai có dạng đặc biệt, giống như một quả bóng lăn. Trước đây tôi đã từng thử qua, không thể nhầm được. Khúc Đình Đình kinh hãi. Không thể nào. Rõ ràng tôi cùng Trình Á Huy... Tôi đáp, quan hệ tình dục chưa chắc đã mang thai, cô chỉ là kinh nguyệt không đều thôi, cũng có thể do hít nhiều chất hóa học quá. Nếu không tin, chúng tôi có thể đưa cô đến bệnh viện siêu âm. Nếu đã như vậy thì... Khúc Đình Đình cắn môi, lộ ra một lọ thủy tinh nhỏ dưới lưỡi, bên trong chứa chất lỏng. Chắc chắn đó là thuốc độc cô ta điều chế. Cuộc đời tôi đã quá tăm tối, tôi không muốn ngồi tù. Chúng tôi giật mình. Chỉ cần cô ta khẽ cắn sẽ chết ngay. Tiểu Đào la lên. Chớ làm chuyện dại dột. Tôn Băng Tâm nói. Này, cô chết đi, thì ai chế thuốc giải cho Trình Á Huy? Ông ta sẽ chết đấy. Khúc Đình Đình đột nhiên trợn mắt, nhổ lọ thuốc ra, ngồi bệt xuống đất, bưng mặt khóc. Tiểu Đào vội còng tay cô ta lại. Sau khi Đình Đình bị giải lên xe cảnh sát, Vương Đại Lực than: Hỡi thế gian, tình là chi? Hoàng Tiểu Đào bật cười. Được rồi, tình thánh, lên xe đi. Vương Đại Lực lắc đầu. Không khí trên xe của mấy người ngột ngạt lắm, tôi ngồi xe Vương Thúc cho thoải mái. Lên xe, tôi nói: Tôi thật không hiểu nổi, sao phụ nữ cứ thích đàn ông hư hỏng nhỉ? Băng Tâm cười: Anh nói vậy là sai rồi, không phải phụ nữ thích đàn ông hư hỏng, mà là thích đàn ông khác biệt. Vừa nói, cô nàng vừa vòng tay khoác vào tay tôi. Hoàng Tiểu Đào thấy vậy, lập tức phanh gấp. Băng Tâm đập đầu vào ghế tài xế, lớn tiếng kêu: Cô làm gì vậy? Hoàng Tiểu Đào vờ như không thấy, nói: Tống Dương, hôm nay tôi gói sủi cảo, tối nay cậu tới ăn đi. Tôi lúng túng, không biết nên trả lời thế nào, nhưng Hoàng Tiểu Đào cứ thúc giục, chẳng biết làm thế nào đành đồng ý. Băng Tâm liền phản đối: Không được, tối nay Tống Dương ca ca phải mời tôi ăn cơm, anh ấy còn nợ tôi một bữa. Cô nghĩ mình là ai? Thế cô nghĩ mình là ai? Cả hai trợn mắt nhìn nhau rồi phớt lờ. Tôi cảm thấy hôm nay phải nói rõ ràng chuyện này, liền nghiêm túc nói với Tôn Băng Tâm: Thực ra tôi với Hoàng Tiểu Đào là... Ánh mắt Tiểu Đào đầy mong đợi, chờ câu trả lời của tôi. Nhưng lời nói ra đến miệng lại không phát ra được. Thứ nhất, trên thực tế chúng tôi chưa xác lập quan hệ chính thức, chỉ thân mật hơn bình thường một chút. Thứ hai, Băng Tâm đang dùng ánh mắt nhu mì đáng yêu nhìn mình, khiến tôi không đành lòng. Tôi chỉ có thể nói: Quan hệ rất đặc biệt, em hiểu chưa? Băng Tâm thở phào, nói: Vậy thì chưa phải người yêu rồi, hồi nhỏ em từng tỏ tình với anh quên rồi sao? Hoàng Tiểu Đào đột nhiên trợn mắt: Trời ơi, con nít chơi đùa mà cũng coi là thật. Băng Tâm ngẩng cao cằm: Dù sao tôi cũng nghiêm túc. Tiểu Đào cười lạnh: Hoa hồng dẫn lối nhà trẻ, cô bây giờ còn có thể đổi đường sao? Băng Tâm ôm chặt cánh tay tôi: Tóm lại là hôm nay Tôn Băng Tâm tôi tuyên bố Tống Dương ca ca là của tôi. Tiểu Đào liền cầm điện thoại gọi tới một số. Phải, cô ấy đang ở đây. Tôi hiểu rồi. Sau đó đưa máy cho Băng Tâm: Cha cô tìm cô. Băng Tâm lè lưỡi cười: Cô định gạt tôi à? Nhưng trong điện thoại đúng là vang lên tiếng Tôn Lão Hổ gầm: Tôn Băng Tâm, ai cho con đi theo phá án? Băng Tâm cau mày nghe điện thoại, bên ngoài cũng có thể nghe thấy tiếng Tôn Lão Hổ mắng oang oang. Cuối cùng cô nhụt chí: Tiểu Đào tỷ tỷ, đưa tôi về trường đi. Khi đến đại học y, Băng Tâm xuống xe. Lúc sắp rời đi, cô ấy quay lại nói: Tống Dương ca ca, nhớ gọi điện cho em nha. Hoàng Tiểu Đào gằn giọng: Đừng có mơ đem tiểu ôn thần này đi đâu. Tống Dương, tối nay tới nhà tôi.